biết cấp cứu thì xuống, mà mình không có sợ trễ giờ trễ nhiều thì biết cấp cứu đó liền, thì lúc đó lại không được không được đó, bởi vì nó có những cái lợi lộc mà mình phải mất trong một tiếng đồng hồ nữa, mà mình á quá thương người ta khởi lên cái tâm từ bi với người ta thì cái từ ấy như mình khởi lên không xong rồi. Và mình nghĩ rằng cái chuyện mà dẫu ngày hôm nay mà mình nó lỡ cái công việc mà mình mất 500 ngàn đi nữa cũng không có quý bằng cái mạng sống của một người đó. Như vậy là có cái thời gian chứ. Như vậy là cái điều kiện của cái thể khởi lên vô thanh, khởi lên vô sông và khởi lên vô siêu nhiếm mình. Còn khi mình dòng cái tiền đó thì nó có hai loại tiền. Hai loại tiền. Đây là cái tiền mà từ chỗ này xuống cái chỗ này đó. Thì cái tiền này nó gọi là samatha. Còn đây á là tiền vipassana. Đây là tiền nhánh. Thì trong cái tiền biển này chia ra hai loại. Đó là tiền sắc giới và cái tiền vô sắc giới. Tiền biển còn gọi là tiền định. Và một cái tiền ba nữa mà nó gọi là tiền siêu thế. Tức là vipassana. Thì như vậy định nghĩa, cái tâm thiền có nhiều cách định nghĩa. Nhưng mà nếu cái định nghĩa theo cái kiện á, tức là nói là cái vô tham, vô sân, vô siêu. Thì khi mà mình tu thiền đạt được cái thiền, thì thiền theo định nghĩa về cái diệu thiện, thiền là thiện nhất trong tất cả các diệu thiện. Bởi vì sao? Bởi vì thiền là cái thứ nhất, như cái thiền này nó có cái khả năng á, nó làm cho cái tâm mình á không có sai, nó bớt phóng dật. Bởi vì cái phóng dật nó là cái đầu mối để cho những cái pháp bất thiện cho mình có cơ hội. Bây giờ khi nó ăn uống giờ mình về mình rồi nó có thể làm giảm được, làm siêu yếu hoặc là làm cho cái tâm này không với lại sao không có thể, bởi vì nó là ăn uống của mình. Và nếu nó quán nữa thì nó sẽ là vô sự. Cho nên khi mà quý vị làm vô cái điều gì là thì tiền sư người ta sẽ không có cho mình làm cái chuyện mà không có biết cái gì nữa. Bởi vì á, khi mình chưa vô tiền viện á thì mình cứ làm. Nhưng khoảng thời gian đó tiền viện một ngày, hai ngày, ba ngày hay một tiếng đồng hồ thì cái lúc vô đó phải là để làm cái gì cái gì. Lúc vô đó thì cái việc duy nhất của mình là hành thiền. Bởi vì cái đó là làm thiền hơn tất cả điều kiện. Nhưng khi mình bước ra khỏi cái thiền viện rồi đó thì bây giờ đó là mình cứ dòng điều kiện, bởi vì cái pháp nó mập thì mình biết bất thiện nghiệp. Vì bất thiện nghiệp mình tạo do cái vô minh, từ vô lượng kiếp mình đã xuất hiện, mình đã có biết pháp. Như vậy thì điều kiện dù lớn dù nhỏ điều gì cũng phải làm trước. Đức Phật mà còn xỏ cái kim dùng cho một cái tăng lớn tuổi mà phải làm tu bò một chút phút. Khi mà một cái vị tăng nó đau bệnh còn một chỗ máu mũ vẻ lỏng thôi thứ gì á, Đức Phật còn đi tắm cái vị tăng đi ra về lâu để mà sắp tình cái tắm nước vô để tắm gì thì chúng ta đây là sao nói là biết bao giờ mình mới đủ bao mà. Cho nên nếu có thể làm cái vị thiện dù lớn dù nhỏ thì cái điều nó rõ nhất là trong cái gia đình mình bấm hiếu cho cha mẹ. Bây giờ cha mẹ già dưới nằm một chỗ kêu tiễn một chỗ mình dọc cáo cái đường rồi không thể nói với chuyện mà mình không biết. Khi mình còn là đứa trẻ sơ sinh đó, mẹ mình phải dọc cái đường dưới tâm mà mẹ mình dọc với cái tâm quan hệ mẹ không hay biết được. Đang ăn như vậy mà con như vậy thì để cái chén cơm xuống là con lớn biết cái đoạn mà không ăn được cái cơm đó. Như vậy khi mẹ già yếu, cha già yếu nằm một chỗ như vậy mà mình lớn cái đoạn không ăn cơm được thì hỏi cho mình là làm những cái tâm gì, làm cái tâm sao? Như vậy mình đâu có cái kết quả gì, mình làm không tâm mình bực bội, không tâm mình khó chịu thì mình nghĩ là phải đẩy cái này qua cái người khác mà cách bỏ tiền ra thuê cái gì làm. Người ta làm nó có cái mẹ mình không thương thì mình cứ lợi Thôi cái vị vệ sinh đó là có mình làm rồi, coi như xong rồi. Bây giờ cái gì con có được cái phước gì hết khi mà bỏ đó, không nhờ cái bạn gần với con này một tháng chứ. Bởi vì không có hai vị Bồ Tát hết sau mình có mình nói được. Mình phải cần từng giọt sữa, mình phải cần có người tắm rửa giặt đủ nước cho mình ăn dạy cho mình. Cái tiếng nói đầu tiên tập cho mình bước đi tập trưởng hai vị đó không phải Bồ Tát của mình mà. Bây giờ vợ chồng á là tình mà có nghĩa. Bây giờ mình còn có tiền mình không nói mà hàng ngày này có ngày khác đi, tôi chắc chắn là không một người nào chịu được rồi. Bởi vì sao? Bởi vì trong những cái bữa ăn nhà này đó, nó không có một cái tâm tình, nó gọi là không có cái tình tự đó. Bởi vì khi cái người vợ nấu cái món ăn cho chồng, nó làm cái tâm trong thì bằng cái tình thương, cái người mẹ bưng cái chén cơm đút cho cái đứa con ăn, nó khác với một cái người vú em đút cái chén cơm đó cho luôn. Bởi vì trong á cái tình thương yêu và cái sự giáo dục nó là tâm truyền ta. Mình sắc một chén thuốc cho mẹ mình uống á, dẫn thân cái người giúp, bởi vì nó có cái tâm của mình ở trong đó. Cái tình thương yêu, cái sự lo lắng, cái điều mong muốn mẹ uống cái chén thuốc này để mẹ khỏi, tâm truyền tâm ở trong cái chén thuốc. Khi mình bưng lên mình đưa cái chén thuốc cho mẹ mình uống, mình rót cái nước cho mẹ mình uống, con mắt mình theo dõi nhìn mẹ mình, cũng giống như khi mình còn nhỏ mình đi như vậy, mẹ lọc con muốn đây mà con mắt á cứ dõi theo cái bước chân của con. Mẹ xách cái xách mẹ đi ra chợ rồi mẹ còn nói lại mẹ, con ơi ở nhà đừng có phá nha, đừng có làm đổ đồ nha, đừng đánh em với con, vậy em chơi với nhau mẹ đi chợ mẹ mua về cho hai đứa còn nói. Như vậy bây giờ mình nuôi mẹ mình mặc cái gì nó còn tiêu chứ. Và nhớ một cái tâm lận lùng, con có một cái chút cái từ đáy mà thôi. Như vậy cái thiện mà có thể khởi lên mình á là cái từ đáy mình không khởi được, thì còn cái việc thiện nào trên thế gian mình làm được. Chẳng qua gì mình có tiền thì người ta rủ mình đi làm phước cho đó, mình có phước mình không có làm, cứ để nhiều không biết làm gì mà làm gì có tiếng thôi. Chứ còn cái tâm từ của mình là nó cứng nhắc ở đâu đó không được. Cho nên mình phải đi bằng cái tình thương đối với người thân. Bây giờ cái người chồng nó quen để cho người vợ chăm sóc rồi, nay vợ nằm bệnh viện, dẫu mình không nấu một chút cơm cũng phải vô nấu đi. Một cái chén cơm mà dẫu không có chín á, người mẹ người vợ cũng sẽ rơi nước á, vì cái tình của mình đối với người đó. Giờ người ta mình phục vụ chứ đâu phải là mình tới nhà hàng mình mua cái món đó người ta nuốt vô, không. Quý vị cứ nấu đi, vì chặt khúc bữa khúc quý vị nấu, nói anh không biết nó không nhiều trơn trọi mà bây giờ anh thấy một lần em mua cái món này bây giờ anh nấu anh ráng ăn đi, thì cái người vợ anh không được thằng mát cái tâm, bởi vì đó là cái tình, cái tình đó gần với từ chứ không có gần với lý. Cho nên vợ chồng sống nhau khởi đầu nó có thể là không thân, nó là quý nhau, nhưng sau này nó gọi là cái gì. Cho nên nếu mà chúng ta là con nhà Phật thì tôi nghĩ nên kết hôn hay là cái lần đầu ở cái kia mình gặp gỡ mình yêu thương nhau nó biến bằng cái con không biến ấy đó, thì mình rớt thành cái tình chồng vợ. Nhưng khi mình sống chung với nhau rồi đó, cái tình nó có cái nghĩa rồi, mình khi nào mình hiểu rằng cái nghĩa nó hơn cái tình yêu, bởi vì tình yêu rồi nó sẽ lụi tàn, nhưng mà cái nghĩa thì nó rất là vững bền. Thì người ta kết hôn một lần thứ hai ở chỗ là trước nay mình vào hạnh đời là một sự kết hôn được gia đình và xã hội chấp nhận, bây giờ mình là bạn đạo, mình sống với nhau bằng cái tâm từ, cái tình yêu thương thì có tăng, nó không có giảm, nhưng mà ta không có đem đau khổ đến nhau. Đó là cái chuyện kết hôn hai lần, một lần chúng ta là bạn đời, một lần chúng ta làm bạn đạo để chúng ta đi suốt cái cuộc hành trình trên thế gian này. Và nếu trong luân hồi gặp nhau nhiều nữa đó, thì cái bạn đời nó sẽ yếu hơn cái bạn đạo. Cũng như Đức Phật cùng với Hoàng Hậu Mắt Giao là đi biết bao nhiêu cái ngọn luân hồi, mà mãi tới cái đoạn cuối, bởi vì trong tiền kiếp Đức Phật đã nhiều lần cắt đứt cái tình nghĩa bạn đời đối với người đẹp. Nhưng mà người đã có nói là chừng nào mà ông giúp khác như tôi luôn đó thì tôi sẽ bằng lòng. Cho nên cái đời cuối mà Đức Phật nhức áo ra đi thì cái tâm thần tu của Hoàng Hảo Maya còn đau khổ, còn thờ. Cho nên khi Đức Phật về đó thì là bà con ta ra lệnh là Đức Phật biết, cho nên là Đức Phật nói là để một mình Đức Phật đi ra ra. Nếu mà đúng ra thế giới được thì diễn văn thì Đức Phật không có vô. Nhưng mà Đức Phật cũng không cho thì đã. Thì khi mà thoáng thấy Đức Phật vô là bạch xây mặt kia không giấc để đi hờn dỗi. Nhưng mà Đức Phật mới đi đến đâu đó. Và bà nghĩ là Đức Phật đã đi rồi. Cho nên là đã thắng rồi. Bởi vì lúc quay trở vô là quay lòng đã tâm thân. Nó sẽ lòng đã tâm thân. Nhưng mà quay trở ra là quay lòng đã tâm thân. Cái tình yêu trong lòng của bà quá mãnh liệt. Thành ra cái giận hờn, cái quán trách nó cũng mãnh liệt. Cho nên biết là cái Phật tới quay mặt vào trong bởi vì thần dội giận. Nhưng mà cái tình cảm trong lòng nó thôi thúc mình phải nhìn lại cái gương mặt mà mình đã yêu dấu, cho nên mới xây dựng. Thì theo sẽ là Đức Phật đã không nhìn và những cái tâm lý ấy mà nhìn ra được trong đầu. Giờ Đức Phật nhẹ nhàng nói thế này: trong tiền kiếp là nó từng hứa là khi nào ta dứt phát tu tập thì mình sẽ bằng lòng. Bây giờ ta đã làm rõ nghĩa cái chuyện như vậy thì có lẽ là hồng là mình không biết. Thì chỗ này tôi cũng dẫn người nói rằng á, một người duy nhất có cái khả năng dứt phát đó là Đức Phật. Bởi vì sao? Khi mà Đức Phật nói với bất cứ cái người nào thì cái điều Đức Phật nói đều làm cho cái người đó thấy là cái cuộc thiên quá khứ của mình chính xác. Cũng như cái người mẹ mà nhớ lại những cái thằng duy dễ thương của con lúc nhỏ, thì khi mà nhắc lại cái đứa trẻ đó bây giờ đó là có chồng đó, có con rồi, nhưng mà nhắc lại thì nó đọc trong mắt của người mẹ đó, cái cách của người mẹ đó thấy rõ cái tên mình như thì đó có nhiều hậu kia. Cho nên là hoàng hậu thức tỉnh liền là quỳ xuống đảnh lễ, và sau đó là hoàng hậu trở thành một người thay trò. Thì như vậy quý vị nên có hai lòng rất khôn trong đời. Thế khi mà chúng ta còn trẻ thì cái miếng ăn chúng ta là mẹ, chúng ta là bạn tình, chúng ta là bạn đời. Nhưng khi chúng ta hiểu biết rằng cái đời sống diễn ra trong cái tâm nghĩa, trong cái nghĩa tình hiểu biết hơn là thì chúng ta chuyển qua, chúng ta sống bằng cái tình bạn đạo. Cũng như vậy đó, cái cuộc hôn nhân của chúng ta tốt đẹp với đường nào, và con cái chúng ta ở với cái bóng mát của cái tâm từ của cha và mẹ của nó đối với nhau, và cha mẹ đối với chính chúng nó, thì cái hạnh phúc đó hết sức là lớn. Thật ra cái chuyện này nếu mà mình biết phát triển, mình hiểu biết, mình phát triển nó, thì ngay trong cái tám tâm hiện tại đây này mình đã phát triển được vô tham vô sâu của vô cùng. Thì lần trước tôi cũng có nói là nếu như đây mà có một cái nền tảng vững chắc đủ rồi thì cái chuyện chúng ta vô tiền dẫu loại tiền nào cũng không có mấy trở ngại. Bởi vì khi mà vợ chồng đã thành bạn đạo rồi thì tới cái giờ mình ngồi thiền thì cái người đó cũng ngồi, người ta ngồi thiền không được đó, thì người ta cũng kiếm được chỗ ta tụ kinh. Mỗi người có cái pháp môn tu tập. Nếu mình đi làm cái nhiều thiện á mà người ta đi không được thì ta cũng còn. Ta nói em đi, hoặc là dặn anh đi để cái chuyện đó nhà em lo. Bởi vì nếu em đi không được, bởi vì em vô tình. Chúng ta sống như vậy được, nhưng sao lại không được? Thay vì chúng ta ích kỷ, chúng ta không nhắc nhau, chúng ta nhờ hỏi hỏi. Bây giờ mình về mình thấy bữa cơm ngày hôm nay, giờ tới giờ mình vợ nó, nếu như mình có cái tâm tham ái ngã mạn, làm gì giờ này chưa có cơm như thế này, ra đi công chuyện về cũng biết sao. Đàn bà có nhiêu đó mà cơm nước vẫn lộn lộn lộn lộn lộn. Cái đó là cái thang máy nhã mạng không khởi. Nhưng mình đi đứa đối với vợ bằng cái tâm từ á. Mẹ em ơi có khỏe, em có khỏe không mà bữa nay cơm rễ em xuống. Ai mà không có nắng mưa. Có khi đang nói là có đau bụng quá rồi phải đi nằm chứ sao. Bây giờ nếu mà người chồng biết mà nói là em ơi em có bệnh gì không? Hay là có công chuyện gì không? Để em nói cho còn không bệnh gì quá cũng được. Còn mà không có gì hết anh em đợi em chạy ra ngoài mua đậu nướng cho bố ăn cũng được. Cái hạnh phúc nó diễn ra chỗ đó là cái chỗ cái tâm từ của mình khởi lên chứ không phải cái tâm tham lam ích kỷ của mình. Cái ngã mạnh của mình khởi lên không phải cái gì chuyển một chút đi. Cái tình thương yêu mình đối với vợ con, đối với mình, đối với chồng mình, đối với con nghĩ mình nó lớn hơn chứ là nó nhỏ hơn mình sợ chứ. Mình chỉ rút cái ngoài đó. Hôm nay chúng ta sẽ học tới cái tâm tham để chúng ta có cái ngoài đó của tâm tham. Rồi chúng ta sẽ học tới cái tâm sân để biết cái ngoài đó của tâm tham. Chúng ta học tới cái tâm si để chúng ta biết rằng cái tâm si nó đã che khuất chúng ta từ bao lâu nay và nó sẽ còn tiếp tục che khuất cho đến mọi người. Bởi vì khi mà mình giải quyết được, mình hiểu rõ được những cái này đó, thì khi mình làm việc thiện đó, mình không có bị như là trước nói là nó đang chéo giữa cái tham và cái sân, nó đang chéo, đang chéo nhưng liên tục cùng nhau. Mình không có thấy rõ được cái hoạt động. Còn khi mình thấy rõ thì mình làm cho cái phát triển nó sống liên tục, mà nó có bất tiện nó phải nuôi dưỡng nó không còn. Thì chỉ là cái sự hiểu biết. Bởi vì đối với lại các tôn giáo khác á, mình không có nói tới, nhưng mà với Đức Phật á, thì Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta một cái điều duy nhất là trí tuệ, duy tuệ trị. Và khi Đức Phật nói là này ngài ca diếp, tất cả những cái phát hiện mà ta đã dạy cho ngài đó, thì ngài phải lắng nghe, phải ghi nhớ, thì đó là ý nhất. Ngài phải lắng nghe, phải ghi nhớ, đó là chính. Rồi đó Đức Phật có nói là từ sau đó ngài phải suy gẫm để ngài hiểu thật rõ cái điều này. Tức là những điều Đức Phật dạy đó, và sau đó là ngài thực hành những gì ngài đã hiểu rất rõ ràng, thì ngài sẽ có cái gọi là tiến tu. Vậy con đường Đức Phật dẫn chúng ta đi là con đường của trí, không phải con đường của mê tín. Vì vậy chúng ta học pháp rất là rõ ràng, chúng ta hiểu rất là rõ ràng, và chúng ta hiểu cái gì, chúng ta hiểu cái tâm tham của mình nó khởi lên. Tâm tham của mình không giống tâm tham gì, nó đúng là tâm tham với những cái đặc điểm của nó. Cái bản chất của cái tâm tham đó giữa một con người và một con chó, cái bản chất tâm sâu của một con người với một con thỏ không khác nhau, với một con rắn không khác nhau, cái bản chất không khác nhau, nhưng mà cái tướng trạng á của mỗi một cái quý sinh khác nhau. Vì vậy mà mình phải quán chiếu mình, mình không phải thấy cái tâm sân của người khác mà mình thấy tâm sân của mình. Mình không phải cái tâm sân của người khác mà phải cái tâm sân của mình. Mình không phải cái tâm sân của người khác mà phải thấy cái tâm sân của mình. Khi mình thấy như vậy á, mình biết rõ đường đi nước bước, cái cách của nó rồi, cái dẫn hành của nó rồi, mình mới trong cái tiến trình dẫn hành của nó, mình mới điều phục. Còn khi mình chưa thấy, chưa biết rõ, không có thể điều phục được, mình tưởng là điều phục, nhưng thật sự chỉ là tưởng thôi. Còn nó dẫn hành theo cái quy luật của mình, không nắm lấy cái quy luật dẫn hành đó, thì chúng ta tu tập gọi là tu mù với tu mờ. Thì cái chuyện đó thành công á là nó chỉ là do cái phước của đời trước mình đã từng tu tập, bữa nay mài mò thì nó sáng ra là con đường tu đi, thì nó thành tựu được. Còn nếu không á là cứ mài mò tu đi. Ngay trong cái đời tu mình cũng thấy bây giờ một người thì rất là khéo, ai đưa cái áo gì thì đo cái mi đó là may được. Với một cái người á bây giờ vô trường cho học, ta nói cái cổ là cái phép nó thành hình tròn, rồi đưa ra cái hình là nửa cái vòng tròn sau thì cái đường cong xuống sau góc nhọn xuống sau, tức là do cái nguyên tắc mình kẻ những cái đường, mình đánh cái đường vòng, mình đánh cái học kiến trúc vậy. thì hai người bây giờ thì cái người mà đã nhớ có cái kéo sẵn đó thì người ta làm cũng có khi là nó chính xác 100% cũng có khi là sai, nhưng mà cái người đó mà học theo dễ như vậy đó thì cái người đó có thể làm thứ nhất sai, làm thứ hai sai, làm thứ ba sai, làm thứ bốn sai, làm thứ năm sai, sai tới lần thứ 10 rồi không còn sai. Nhưng mà cái người kia đó trúng một lần, hai lần, ba lần, bốn lần thì có sai đúng sai, nhưng mà họ đúng sai suốt đời. Còn cái người này đó thì có đúng, sau đó thì có đúng, bởi vì người ta luyện cái trí, người ta đến cái độ chính xác. Thì Đức Phật dạy chúng ta đi bằng con đường trí, không dạy chúng ta đi bằng con đường mù mờ. Thì như vậy khi mình hiểu rằng là giống cái chuyện này mà mình có thể phát triển từ trong môi trường gia đình cho đến xã hội, nói chi đến khi mình lạc Phật, mình biết thì nó đủ lắm, mình không biết nó chỉ khởi được, khởi như thế nào, còn cái này nó chưa, nó yếu ớt, chưa được. Thì nếu như cái này mà mình chưa có thông được thì mình vô cái này cũng hơi khó. Tuy nó hơi khó là bởi vì không phải không vào được, bởi vì nói là phước từ đời trước, mình không biết là đời trước mình đã từng vô tận như thế nào. Nay có thể mình vô rồi thì cái bụi nó phủ, nó rớt xuống rồi thì chúng ta đừng có vọng không biết. Ngay cả cái pháp tu, có khi mình đi cái pháp này mà cái chuyện vô đó là cái chuyện của cái pháp khác, chính mình cũng biết, mà cái người thầy của mình là sẽ biết. Người ta cũng không nói ra là để vậy để chuyển để mình đi cái đúng cái kia, cho nên cái đó là khó khăn, chứ không thể nói là hoàn toàn không được. Nhưng mà dẫu sao mà mình đi bằng cái con đường này đúng thì mình đi cái con đường này rất là an toàn, không có gì sai hay sai lầm. Chuyện gì hôm nay chúng ta nói ôn lại cái pháp bất thiện, cái pháp thiện để chúng ta đi từng cái chi tiết và để những gì thấy rõ hay không, chúng ta phải mất thì giờ chúng ta nói tới những chi tiết này thì nhiều quá, bởi vì những cái chi tiết này đó chính là cái chỗ mà chúng ta không có nắm rõ thì chúng ta mới nhầm. Cái còn về đại thể chúng ta biết đó, về đại thể mọi người cứ nói vậy cho thông thông thông thông suy thì quý vị rất là buồn ngủ, là tại vì có gì đâu để nói biết rồi đó, nhưng mà mình không thấy được cái sự vận hành chưa đi đúng không, mình không có để đi vậy mà mình nhầm lại, mình nhầm lại. Bây giờ để nói cho dễ hiểu, bây giờ khi mình học di diệu pháp á, là nếu mình nói là mình nhớ cho đầy đủ như trong kinh điển, chắc nhớ không nổi, nó quá đồn rồi, thì mình chỉ nhớ cái gì cốt lõi nhất. Bởi vì khi mình nhớ cái cốt lõi một cách chính xác thì khi mình ứng dụng vào cái chuyện phân tích cái tâm của mình á thì nó không có lệch lạc được. Còn nếu mình nhiều quá thì mình nhớ nó cầm dù á thì nó chỉ có hại, nó không có lợi. Cho nên là đối ngộ cái chữ đối ngộ là khi nào trong cái tâm mình nó khởi lên cái sự ham muốn, ham muốn cái đối tượng, khởi lên cái tâm ham muốn, hoặc là mình là ưa thích, ưa thích hay là mình yêu mến cái này, thấy chữ là chữ ham muốn là cơ bản. Mà nó lại dính mắt, mà nó dính mắt vào đâu. Cái ngọt lọt của cái tâm tham á, nó nằm ở chỗ này, nằm ở chỗ dính mắt. Cho nên khi á, một người mà gọi là cắt ái ni da, cắt cái này chúng ta cắt tình yêu chứ, cắt ái đi nha, cắt cái chữ ái đó đối với gia đình, cha mẹ anh chị em dòng họ thân quyến đi nha, cắt cái ái đối với người xung quanh nữa, mình cắt cái này, tình thương như tôi nói lại cái tình thương ngay một cái phôi nó nằm trong cái bụng mẹ. Nó cần cái tình thương. Một người sống 100 tuổi rồi mà cứ nhờ pháp hối á, giờ mới cần cái tình thương. Cho nên chúng ta không thể sống thiếu tình thương được. Và cắt ái đi ra không có nghĩa là không có thương cha thương, không có thương chị thương, không phải là không thương bằng hữu, nhưng mà nổi nữa là cái đau khổ của chúng ta là ở chỗ chúng ta cần cái tình yêu thương mà chúng ta lại mua vào cái tình quý ái, chứ không phải là yêu thương. Nếu cái yêu thương tích cực không có, mà cái quý ái đó, cái đau khổ nằm ở cái độc dược nó nằm ở chỗ này, không phải đâu. Chúng ta sẽ từng tử nó đi giờ nó hiểu rõ để sẽ cái độc dược. Chứ nhiều người cứ nhầm tưởng là bây giờ là tôi cắt ái đi ra có nghĩa là thôi nó không hành những thoải mái, tôi đừng nói về không hòa không nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng vô xong cho nó được không nghiêng đó mấy mẹ mình cho mình là Bồ Tát mà tại mình dính chứ đâu có phải là mình không nói gì ngàn gì tới cha. Đức Phật có nói dỗ mà bên da này mình cổng cha, bên đây da mình cổng, dỗ cho mình á là phải dọn dẹp bao nhiêu những cái thứ phẩm uế từ trong cái sắc bất tịnh của cha mẹ phóng ra cũng không có đáp được cái gì, không đáp được cái gì. Nhưng mà cái người mà tu tập thì cái chuyện đó là cái chuyện chưa đầy đủ, lo cho cha mẹ cái miếng ăn miếng uống, giặt giũ vệ sinh chăm sóc đó, chưa được. Cái chữ hiếu Phật dạy chúng ta chưa được. Cái chữ hiếu của thế gian tới đó là quý rồi, nhưng mà với Đức Phật chưa đủ. Chưa đủ là sao? Là phải làm thế nào giúp cho cha mẹ đó đi ra khỏi cái đau khổ của thế gian, để cho cha mẹ biết con đường đạo, cha mẹ biết tu tập để thoát khỏi cái đau khổ, thì cái đó là cái báo hiếu đi đến mức độ nó mới đầy đủ. Cho nên Đức Phật rất bất dạy mình đó là cắt ái đi ra là bỏ cha bỏ mẹ, nhưng mà tại cái tâm mình còn dính mắc, mình chưa có rửa được cái mình sợ cái tâm lý ái mà mình không dám lui tới trở về hoài. Và thầy cũng nói mình là con không có tu rồi không có trở về nhà hoài, về để tu không được, nó không được, vì cái dính mắc mình chưa sợ. Nhưng mà khi mình hiểu mình tu là cái chỗ này thì mình biết rằng à, con có mất đâu. Bây giờ mình ở đây, vô mình tu tập trong cái chùa này, bây giờ mình cứ tu được không đúng cái pháp, tu mình đúng cái pháp. Đó là cái chữ hiếu mình đã đền đáp rất cao. Ở chỗ là mình đã hướng về cha về mẹ như vậy đó, mà mình đã rải cái tâm từ về mình hồi hướng cái pháp vậy, thì bắt đầu nó sẽ chuyển cái mình. Rồi đến khi mà cái tâm mình đã bắt đầu nó hiểu biết rõ ràng rồi đó, thì mình nó thỉnh thoảng mình có về, hoặc bây giờ mẹ mình bệnh thì có thể xin phép thầy để mình về mình chăm sóc, thì cái tâm mình nó không dính mắc, mình thấy lo đâu khóc đâu. Còn cái còn dính á, nghe cái khóc rồi, nghe tên mẹ mình là vừa xếp quần áo vừa tắm mà đến nỗi xếp cái áo rồi bỏ lên là tôi buồn, bởi vì nó không biết xếp buồn hẳn gì. Tại vì nó phải lo đi về thì cứ có nhiều tóc thì đỡ như vậy. Cái tâm sân khởi lên cái kia quá rồi, nó còn biết gì nữa. Vì vậy tốt hơn được về. Không là có gì, nó có đem lại cái lợi ích lớn nhất cho chân mình. Đem về một cái sự lương biến để cái người ta vui đi đó, mà người ta cứ tiếc nuối gì mà người ta sẽ ở lòng có lợi gì đâu, có đem được cái điều tốt nhất cho dân mình. Cho nên cái tham nó là như vậy, mình khi mình hiểu rõ rồi đó thì mình thấy là mình có mất cái gì, mình tôn mình được cái tình thương lớn hơn, mình không mất. Còn khi mình không hiểu biết thì mình mất cả. Ví dụ sự nhiễm chặt này là nó còn có cái nghĩa như thế này, thất nghĩa tha thế biểu tượng thì có nghĩa là khi mà nó thấy cái đối tượng đó mà nó vừa ý rồi, vừa cái mắt rồi, thì á là trong tâm nó khởi lên á cái suy nghĩ đó, cái dính mắt của nó là nó muốn sở hữu, muốn sở hữu cái đối tượng, nó muốn chiếm đoạt cái đối tượng, nó muốn lấy cái đối tượng này là của riêng của cái tâm tham, và để giải nghĩa cái sở hữu này ra rõ hơn nữa, mà cái từ thường để quý vị thấy đó, cái từ này thì ai cũng có, ai cũng có là của tôi, của ta, của chúng ta, đây là chồng của tôi, đây là con của tôi. Cho nên khi mà ai đụng vô cái người đó thì lập tức tôi phải bảo vệ cái người đó, bởi vì người đó của tôi. Và khi mình bảo vệ cái người đó thì mình phải chống nó với người kia. Thì như vậy rồi ai đọc gì đó hả, đụng tới con của tôi là con của tôi là đúng. Thì tôi là như cái con gà mẹ vậy đó, xòe cái cánh ra là bọc lấy con. Và bởi vì sao? Là bởi vì cái đứa con đó thuộc về của mình. Con với người khác ai đánh làm gì làm, không có dính gì tới tôi, nhưng mà đụng tới con tôi là con việc. Vì vậy cái thiên nhiên thế đó, cái người đó thương như đứa trẻ. Khi cái đứa trẻ nó bị người khác đánh đập thì nếu như bây giờ cái nơi người đó có một cái tâm từ đó, thì khi cái đứa trẻ bị đánh đập thì cái người đó đến hỏi vì sao mà đánh đứa nhỏ, hỏi vì có người vì đánh đứa nhỏ thì chịu được, hỏi vì sao đánh đứa nhỏ vậy, thì đó là tâm từ mà. Nhưng bây giờ khi nghe thấy là đánh đứa nhỏ ông bà con là có ai đánh đứa nhỏ thì là đâu biết, nó không phải của mình. Nhưng mà nếu thử cái đứa đó thì giờ lại con với là cháu tôi đó, thì cái người đó sẽ không có yêu biết. Nhưng mà chúng ta được sự chia của chúng, và cái dính mắt của chúng ta là cái chuyện của sự sở hữu lớn, càng đi giờ chúng ta sẽ càng hiểu rõ cái sự sở hữu. Bây giờ chúng ta nói đến cái đặc điểm của cái tâm tham, đặc điểm thì cái tướng trạng của tâm tham là nó dính mắc vào cái trần cảnh, dính mắc vào trần cảnh, tức là tất cả các cái đối tượng của các căn nó dính mắc vào cái chức năng của nó. Cái tâm tham á là tất cả các cái đối tượng nó đi mắt. đối với tay, đối với mũi, đối với lưỡi, đối với thân, đối với ý. Dính chặt rồi. Thể những cái đối tượng đó mà khả ái khả hỉ thì nó dính chặt vào, không có rời ra. Vậy như vậy nó dính chặt rồi, nó bám chắc, nó không sợ đi, nó không có tách rời ra. Vậy như vậy đó, là nó càng dính chặt chừng nào đó, thì nó càng thấy thỏa thích chừng đó, nó hài lòng chừng đó. Vậy thì đừng nên ví dụ thế này là ở bên Malaysia đó, người ta có làm cái bẫy để mà bắt kỹ. Thì cái bẫy đó là người ta làm bằng cái giường, người ta xếp cái lọt, người ta để thức ăn có cái mùi thơm. Thì con khỉ mà nghe cái mùi thơm đó thì nó tới, thì nó tới thì nó biết là trong cái trái dừa này có thức ăn thơm. Như vậy cái gì đó, nó dính mắt vào cái trần cảnh đó, lúc đó là cái đối tượng của nó là cái mùi, cái mùi thơm nó dính vào cái căn, thì nó mới thọ tan vô đây. Thì khi trong đó mà để thức ăn nhiều mà, thì khi mà nó thò tay cho nó lấy ấy, thì cái chỗ đó nó khép, chỉ để cho cái bàn tay không ấy, có thể chui vào được. Nhưng khi nó thò tay vô là nó quơ cái trồng chặt lại vậy nè. Như vậy là cái tay nó phùng ra vậy nè, thì nó rút ra được, phải mắc kẹt ở chỗ đó. Thì nó mắc kẹt cái gì á, nhưng mà nó đâu có chịu buông bỏ đâu, nó không, nó bám chắc, nó không có sợ ly đâu. Và nó càng thấy thức ăn trong đó nhiều chừng nào á, thì nó càng thích chừng đó, cho nên nó muốn nhét sạch, muốn vô. Thì cái tay nó càng lúc cái nóng là nó mở ra, thì nó rút ra ngoài, rút ra ngoài. Mà bỏ lại được tiếp, cái tâm thân thì bỏ lại được tiếp, nên cố gắng rút ra. Thì đến khi nó, cái người mà ta bảy kỹ đó thì ta nứt đó. Ta thấy khi mà nó thò tay vô rồi đó, mà nó nóng chặt, nó rút ra cái đường đó, là nó tới. Người ta không có cần mà là phải làm phần họ, người ta chỉ tới, tới thì nó sợ. Mà nó sợ thì nó muốn rút cái tay nó ra nhanh. Mà nó rút cái tay nó ra nhanh đó, thì nó mắc kẹt, mà nó không chịu buông ra. Mà nó muốn là lấy cho đầy he, thì nó rút nó ra để nó buồn nghe nó, để nó còn ăn được. Và như vậy đó, nó cứ dùng vậy trong đó, ta đến ta cứ tự nhiên, ta bắt nó không cần phải nhanh nhẹn. Ta cứ đến từ từ thì nó càng rút ra càng. Bởi vì khi nó không đạt được cái điều đó thì nó xong nổi lên, cứ đạt ra, cứ đạt ra. Nhưng mà cái tham nó không buông. Vì vậy cái trí của người ta phát sinh ở chỗ đó là gì? Buông. Cái này trong cái sách giáo khoa tư của mình học đó, còn sách giáo khoa tư cái còn chứ còn nhỏ học, thì trong đó có nói là cái bà mẹ để kẹo trong cái khẩu cái đó, thì cái đứa nhỏ nó mới thò tay vô lấy kẹo này. Nhưng mà nó tham mà, nó kẹo đủ mà, nó lấy cho một nóng, nó lấy cho không được thì nó cứ khóc, cái tay nó dính ở trong cái hũ mà nó khóc. Má ơi, cái tay con dính trong cái hũ rồi, con lấy ra không được. Má nói sao dính, con lấy kẹo dính cho nó. Má nói tại con lấy nhiều quá, con bỏ ra hết đi. Thì con lấy ra thì được. Không, con không chịu đâu, con thích nhiều kẹo lắm, con không chịu đâu, má gỡ tay con ra. Gỡ làm sao mà cái nắm kẹo trong tay con không biết nào. Cái tâm tham cũng là cái gì cũng dính cho được, bởi vì mà nó nói cái nào chịu gì cũng không có muốn sức khỏe một chút xíu, mẻ một chút là chịu được. Cái tâm tham á nó cứ vơi vô, cái tâm tham á là nó vơi vô nhiều chừng nào tốt chừng đó. Và cái tâm tham á nó không biết bao nhiêu là đủ hả, ta được cái chỗ này rồi nó lên tiếp, nó lên tiếp, lên tiếp. Cái tâm tham, cái bản chất của tâm tham là gì? Chứ không có người này tham người kia tham không. À, cái tâm tham nơi mình mà nó hoạt động lên á thì nó hoạt động như thế đó, nó thêm vô không bằng nữa. Cho nên á, khi mà cái người nam người nữ mình gặp nhau bằng cái tâm tham á, thì quý vị thấy cái tình đó sẽ luồn lặn. Thì những cái lời gì mà đẹp đẽ nhất á, người ta nói cho cái đó qua đầu tiên người ta gặp gỡ đó, thì đến khi cái đó qua này nó đã nhằn, nó đã héo hon rồi đó, thì cũng cái lời đẹp đó người ta đem đến những đó qua tươi luôn. Bởi vì cái tâm tham á nó sẽ bắt tới một cái đối tượng á khả ái khả hỉ rồi. Và người vợ gọi đó là sự phản bội, nhưng không, nó là cái hoạt động của tâm tham. Tâm tham khởi lên là gì? Và cho nên á, có người họ bỏ người này á, đọc bỏ người này thì họ đi tới người khác, đi tới người khác, đi tới người khác, họ không có dừng lại được, bởi vì cái tâm tham không dừng được. Chỉ khi cái người đó có cái sáng suốt, mà nơi đó cái tâm của người đó nó khởi lên cái chút vô tham, thì mới có cái nghĩa đối với con. Thì mới biết dừng đó là dừng để tâm tâm đó là thấy vợ thấy con, là thấy cái hậu trong gia đình của mình, thấy cái ngày mai, thấy mình cái chỗ đó mới là con người. Còn con không phải con, có một cái chỗ đó là 32, 33 tuổi cậu muốn có vợ con rồi, biết tuổi sao cái mình chưa chết. Thì cậu mới kể cái chuyện làm với cậu đó. Không có cậu nữa. Con nói với cô Tâm là cái chuyện này mà con cũng nói trước, con chẳng phải tốt chuyện để nói người khác, bản thân con cũng rất là nhân lắm. Nhưng mà con có chuyện kể từ ngày con làm cái công việc là con dẫn hết xếp này đến xếp kia, xin nhận cái lưỡi trường. Lúc đầu con cũng không nói, nhưng mà đã con dẫn đi nhiều quá rồi. Thì con đi từ đây mình hiểu, con đi nào con đi, con đi miễn phí. Thì cho đến lúc mà con giật mình con thấy, thì con nói thiệt với con, cái khi mình ở trong cái nhà mình con vợ của con á, mình thấy mình là con người. Nhưng mà mình vô trong đó mình đi nhiều trường nào thì mình thấy mình là thú vật. Đúng không? Thì à, cái tâm tham khi mà nó được dịp mà nó nổ hết ra, nó đâu còn nhân tính. Nó phải là con người. Nó là nuôi là cái ham thế. Bởi vì trong đó có rất nhiều lỗ. Người ta nghĩ ta phải rửa lắm, người ta phải thọ hưởng mỗi cái nó có cái mùi gì, nó có cái màu sắc, cái đặc biệt đó nha. Hưởng càng nhiều càng tốt. Và như vậy đó là cái khi đó người ta đâu có còn cái người ta nói là thì tôi cũng nói như là cô ruột của cái cầu thằng chưa nói từ đây chắc là cũng bớt lo cho cái thằng này. Nó đã thấy được như vậy rồi thì bớt đi. Bởi vì cái công việc của nó là nó phải làm như vậy rồi, nó không thể làm khác đâu. Nhưng mà nó đã tỉnh rồi, bớt lo đi. Nó thấy chính nó thấy. Cho đến khi nào mình thấy được cái tâm thân, mình thấy những cái tướng trạng nhiều ra đó, nó ô nhiễm như vậy rồi, mình mới giật mình, mình mới dừng lại. Mà cái tâm tham ghê lắm. Tới vì tôi kể một cái chuyện rất là thường cho các thằng thắng. Thì tôi biết con chuyện mà tôi đoán này, có cái bà tuổi cũng trên 70 tuổi rồi, cho cái đứa cháu mà ăn đó. Thì tôi cho ăn đó cho bà có đó. Bà ăn với con. Bà nội thì bây giờ chỉ mua được cái bánh này thôi cho con. Tại tôi quay xong sau để muộn chứ mà nếu cách đây từ 2-3 năm những cái thứ này bà nội nó không mua. Bà nội mua những cái món ngon hơn nữa, con ăn nó thì nó sướng như thế. Cái người em trai của bà chuyện sức truyền thế này, cháu nó ăn nó đi có cái chuyện quá khứ cái nước bà. Thì có nhiều đó thì anh chị nó thì cái món cái món dính nhé, thì cái mời người cứ bảo cái gì rồi đó, lần khác tôi cho ăn không phải nói chuyện. Thì cuối cùng cái bữa đó ông giận, cái người em giận. Nó nói chuyện nhiều lần rồi, cái điểm khác mình cứ hát đi hát lại rồi. Chuyện của tôi cho họ về làm cướp rồi phải không? Cái tên này thầy giận rồi. Nhưng mà cái chuyện của hai người giận nhau thì nó lại để trong cái lòng tôi một cái sự suy nghĩ ngoài. Thầy sắp về, thầy nói chuyện, thầy nói chuyện, thầy nói chuyện, thầy nói chuyện. Thì cuối cùng là họ đã kết luận rồi. Chị mua cho họ gì, chị muốn nhấn lại thầy cướp à? Là như vậy, khi có nó sẽ giảm tất cả. Bởi vì khi cho đứa nhỏ ăn thì nó đói cho nó ăn thôi, nó thích bánh thì cho nó ăn bánh, nó thích gì thôi. Chỉ ăn thôi thì cái chuyện nó chẳng có tội lỗi gì, ai cũng ăn cả. Nhưng mà cái người bà nội này là nuôi cái đứa cháu bằng cái tâm khác ấy, nó ăn nhưng mà nó không có chấp nhận cái món ăn này. Nó nhận tưởng đến những cái món ăn đó còn ngon hơn thế này, còn kỳ thú hơn thế này. Cho nên trưởng dưỡng cái tâm thân, làm cho nó ăn mà trong cái hiện tại này nó không có chấp nhận mà nó khao khát. Nó nhận tưởng đến một cái gì đó hơn cái này nữa, ghê gớm hơn cái này nữa. Tại vì bà nội chưa mất, bà nội đã mất cái cảm giác Thì cái than thở nó cứ tiếp tục á, nó nhồi vào trong tâm đứa trẻ nó một cái niềm khao khát. Cho nên người em trai của bà không có cắt nghĩa được. Nhưng người em trai nói là chị nuôi cháu nội chị như vậy để nó thành một thằng ăn cướp. Bởi vì những cái khát vọng đó, cái tâm tham nó trở thành cái khát vọng đó, thôi thúc người ta không vui. Và nó không có chấp nhận cái gì mà người ta có trong tay đâu. Nó không chấp nhận. Người ta cứ muốn mình, muốn doi thì doi đi. Như vậy khi cái khả năng người ta không thể đáp ứng được cái tâm than đó, thì ta phải đi cứu người khác. Vì những cái chuyện đi đi rất là nhỏ nhặt trong cái đời thường, mà nếu chúng ta không thấy thì chúng ta nuôi dưỡng con cái chúng ta bằng chính chúng ta đã tâm truyền tâm dạy cái sự tham lam và cái niềm khao khát đó cho con cháu. Có biết không? Không dạy được. Không biết lòng rồi cái tâm tham nó diễn ra trong đời ta muôn hình dạng trạng để diễn ra bất cứ cách nào. Mình không thấy động Phật, mình thấy thì Phật mà nó dẫn ra vậy. Chỉ khi mình tu mình hành thiền thì mình đốt cháy được tất cả những cái tham mà nó tiềm ẩn, còn không thôi thì đốt được cái thôi, nó cắt được cái thôi, nó làm nhiều được cái tế chúng ta. Chứ còn tích lũy một cái là những gì nó buông ra còn nó đi lắm. Ai có về là cái gì chỉ là người bà than thở là bây giờ mình không có đủ sức làm việc nữa để lo cho con cháu này như ý mình muốn, mà nó lại dẫn nhắc tới một cái điều gì đó. Vì vậy cho nên chỉ cần chút sáng xuống thôi, cái ông đó không giải thích được, nhưng mà ông thấy là cái gì là không được. Cho con cái ăn mà nói như vậy là không, cứ ăn đi, cái phụ ta là mẹ ăn đi, bà mới nấu cho con, nấu hỏi ngon lắm, ăn đi tốt luôn. Nó đâu còn đòi hỏi gì chứ, không mơ màng, không giận lòng. Người ta chết, người ta khốn khổ là bởi vì cái tâm người ta chứ không phải cái thực sự không đòi hỏi. Cái gì ăn cái gì ăn, cái lo cử gì cái tấm đó, không cần. Nhưng mà người ta không ăn cái tâm thần, người ta ăn nhìn tham. Chứ tâm thần thì yêu cầu, chứ mới nói là cái tâm thần nó không biết bao nhiêu đủ, như bao nhiêu thứ. Nó thích và nó nghĩ rằng là cái món nó nhiều là nó tham cứ vơi bây giờ chúng ta nói tới các cái cấp độ của cái tâm tham, rồi còn cái tâm tham nó diễn ra như cái cấp độ là Achi Chak. tham lam. Mức độ thứ bảy nó nói là Avijja Visamalobha. Và cái tham lam này đó là đưa đến cái chuyện mà có thể gây cái đổi ác. Còn cái cuối cùng này đó là nó là không thể là bất chấp cái đổi ác luôn, bất chấp. Chia ra làm bảy, thật sự là khi cái tâm thanh khởi lên nơi mình á, thì đi theo cái tiến trình hơi đông nhẹ nhẹ, giống như cái trái xoài nó hơi chấm chớm, không vừa chín chín, bắt đầu chín lại chín, chín chín rồi, thì bắt đầu coi như là nó bắt đầu chín nước rồi. Nhưng mà bắt đầu từ đây là bắt đầu nó hơi chín mùi, chín mùi, rồi coi chín rồi. Và cái cường độ nó đi rất là tốt. Thật ra nếu mình nói bắt đầu từ cái chỗ mà lưu khóa làm sao đây đó, thì cái tâm tham mà khởi lên một cái chúng sinh á, thì biểu là cái mức độ số năm này đó, thì nó là coi như là nó bắt đầu là có thể trộm cắp của người ta, nó có thể là lấy cái này cái kia nọ ở trong nhà nhưng mà chưa dám đụng tới vợ chồng, ăn gì em nó chưa dám đụng gì chẳng. Khi tới cái tâm tham này, tâm này là nó bắt đầu á, là nó dám lấy của chồng, nhưng mà chưa dám làm chưa dọn chồng. Nhưng mà tới đây rồi á, là cha đi biết nè, chưa đừng nói gì được. Nó khi tới cái dọn gục vã này rồi, cuối rồi, cái tâm này cuối rồi, cái tâm nó đã nướng nước lọt coi như là hết biết rồi, thì không có tội ác nào, cha cũng biết mà mẹ không chừng. Đó mình đi theo cái cấp độ mà đưa tiến lên, mình đi đi vô, đây mình đi trở ra để thấy từ cái nó động nhen nhúng động lớn dần dần nhỏ ra, dùng đi đường ra. Có khi chúng ta những cái này không có có, mà nó tới đây, cái này cái này là hàng ở trong. Cho nên trước khi cái chuyện mà nghĩ cái đại lo nó cứ sức khỏe không chịu nó không kinh thế này, và có một cái chuyện xong môn đó, cái đi khóc tập về đó thì ghé ngang cái ao cái gì đó xong. Cô này là sinh ra trong một cái gia đình nó là chuyên nuôi ngựa để mà bán con ngựa, giống như mình gọi là con ngựa mà hồi xưa người ta đi đánh nhau ngựa kia, thì gia đình nó làm này. Và cái đặc điểm của cái vùng núi cái gì là tất cả những người ở vùng núi đó đó, người ta sống như vậy, và đến cái hồi người ta chết á, thì người ta chết giống như người ta nằm xuống hồ đó, và cái gia đình nào bất hạnh lắm á thì cái gia đình nó mới chết bằng cái đau. Bởi vì người ta trong cái vùng đó nó mới sập cho đến nỗi là những người chết vì bệnh và những người bị ô nhiễm trong thân. Thì cái khi mà cái cô gái này đó mà thương cái chàng trai ở miền đồng bằng này đó, thì gia đình của cô ta không đồng ý. Gia đình chỉ nói như thế này: con phải hiểu những người đồng bằng khác những người miền núi như chúng ta hiểu đó. Những người đồng bằng là bởi vì đó mắt họ không có cái chỗ nào ngắm gì, cho nên á cái sự tham lam trong họ đó là vô độ luôn, và vì vậy đó khiến cho họ đó phải nổi thai hoài. Và như vậy con sẽ đau, người đó sẽ đổi thành con sẽ đau, và cha không có muốn rằng cái sự bất hạnh xảy ra trong cái nhà này là chúng ta chết vì bệnh tật. Cho nên không có thể có sự kết hợp giữa cái người đồng bằng và cái người, bởi vì trong những chặng đường đi của cái tâm tham này nè, chỉ có một cái là chúng ta làm giảm cái tâm tham, cuối cùng thì diệt cái tâm tham đó. Là mỗi chặng đường nó khởi lên trong tâm của mình á, mình sẽ thấy mỗi lần mình thấy một cách, mỗi lần thấy một cách, mỗi lần thấy một cách, mỗi lần thấy một cách. Hành thiền để thấy, trong đời thường cũng thấy nó, quán thấy nó, mỗi lần quán thấy nó yếu được chứ, quán thấy nó yếu được chứ thì nó lại nổi lên, nhưng mà chỉ có thấy cách. Còn không thấy đó, là cho nên không có cái núi nào chắn ngang cái tầm mắt đó. Cho nên cái người đồng bằng phóng cái tầm mắt mình đảo đi khắp nơi để mà tìm cái chỗ phiền duyên nhất cho mình. Và cái tâm tham nó sinh khởi liên tục, nó đổi thay liên tục. Nên người cha thì cái ông thầy giáo mình đồng bằng nói với yêu con đó, là em cứ thưa lại với cha mẹ là anh không có trở về miền đồng bằng, anh nhập cư trở thành người miền núi, anh sống còn giờ với em như vậy anh là người miền núi. Cha mẹ kia thì thấy là không thể ngăn cản được con gái nữa, mà ông thầy giáo này ông nói là ông ở luôn cái miền núi, cho nên gia đình thế là hai người kia thì sống rất là hạnh phúc. Ông thầy này ngày ngày đi dạy, còn con này tiếp tục cái việc nuôi người cứu giúp cha. Sau này cha lớn tuổi rồi thì do cái đàn ngựa nó lại hết cho cái con này bắt nuôi ngựa. Thì con này nuôi ngựa từ cái hồi bé xíu cho đến bây giờ thì cổ có một cái khả năng rất là đặc biệt đó, là cổ đọc được cái tâm của con này, tức là cổ hiểu được con này. Thì cái kia cổ xong cái đứa con đầu lòng thì cổ không còn cái quần nữa, tức là sáng sớm á bây giờ đi học sớm khoảng 4 giờ sáng 4-5 giờ sáng đi quần nữa, rồi mới dẫn cái đạp ngựa nó ra suối mới tắm ngựa xong xuôi rồi mới đưa ngựa trở về, tức là phải huấn luyện ngựa để cho thuần thục. Bởi vì tự nhiên thì cái công việc của cổ là nuôi ngựa và huấn luyện ngựa. Cái kia con này sanh con rồi đó thì con này mới nói với người chồng, mới nói là bây giờ anh thay em mỗi sáng em đi quần ngựa như vậy, rồi sau anh ra suối đó tắm cho mấy con ngựa. Thì đó mới là cái người đồng bằng mà ta đâu có thích được, cho nên cậu này vì công việc mà phải làm. Thì cái lần đầu tiên đó là dẫn ra cô làm chụp dịch cũng có làm được, con thì tắm kỹ, con tắm kỹ. Thì đêm về đó khi mà những cái con ngựa nó ngủ mà cái chân của nó gõ xuống với cái sàn chuồng đó, thì cô này cổ biết rằng chồng cổ nó không biết cách quần ngựa và tắm được. Ngày mai cô chỉ là. Và như vậy thì cậu này tiến dần, thì công việc thì nó tiến dần, nhưng mà cái sự nhàm chán với căn thầy giáo này á là nó diễn ra. Cho nên là mới nghĩ rằng tối ngày tôi có mấy con ngựa cỡ ra đó thì dẫn nó ra đó, rồi mình chạy nhanh rồi nó chạy nhanh, mình quẹo nó quẹo, rồi ra cái đó tắm thôi. Giờ mình tập cho nó mấy bữa nay nó cũng thuần rồi, cho nên mình nó ra tới đó thì mình thả nó cho nó chạy cho đã đi, thì nó cũng chạy vậy, rồi nó cũng xuống cái suối đó thì nó cũng tự tắm lấy được vậy. Việc gì mình phải tắm, mình ghé vô cái quán này đó mình nói chuyện chơi uống chút rượu rồi cho nó biết cái tình hình dân cư đây như thế nào. Ta nghĩ như vậy để cho mình thì đêm về đó cái tiếng của những con người nó đập gió xuống cái sàn, thì cái người vợ nghe cái tiếng sàn nữa biết rằng chồng không có đi quẩn, thì cô này là cảm thấy bất an, mình không có. Ngày mai cũng như vậy, ngày mốt cũng như vậy, bữa kia cũng như vậy. Cô mình biết quá rõ rằng là cái chuyện hôn nhân này phải tan vỡ. Thì càng ngày người ta đến quán đó, người ta uống rượu và người ta gặp cái mặt rượu đó, thì cái hôm đó là trời đột nhiên nó bảo chứ, trong khi ta uống rượu khá say trong này thì bảo chứ phẩm những con người chạy tán loạn lên, người ta cực kỳ hốt hoảng, bởi vì nếu như cái chuyện này nó xảy ra thì quá nữa là Long Vi cái bài chuyện này nó tan hoang hết, thì người ta ăn xong hết không biết. Nếu mình dẫn ngựa đi rõ ràng, mình sát cánh lên con ngựa, thì giờ này khi mà bảo tới mình đã biết cách và bảo toàn cho ngựa dành cho mình rồi. Nhưng mà vì người một nơi ngựa một nẻo, mà con ngựa khi mà bảo lên thì nó chạy toán loạn á, cho nên là tháo quẩn người ta chạy ra khỏi cái đám đông. Anh ta cứu lên ngựa thì những cái con ngựa đó không có nguy hiểm để quẩy được ra khỏi cái đám đông. Những cái con ngựa đó chạy như qua tháo loạn mà nó trở được, thì mình tập liên tục. Nên tập liên tục thì cô ta phải phát cái điều nói chuyện với con người ta nhận được. Mình mới đi thì cô vợ mới bắt đầu: em biết anh bây giờ đã thay đổi, anh không còn muốn xây dựng cái gia đình này nữa, em biết rõ như vậy. Thì cho mình sợ lắm, nhưng mà hiểu chứ anh không có làm gì đó, chẳng qua là tại vì lúc đó là anh gần nửa xong rồi thì anh có vào trong quán anh uống một ly rượu, mà không ngờ bảo tối lại trở ra công việc. Tôi nói không, nó đã xảy ra lâu rồi, mà tâm của anh thay đổi lâu rồi, kể từ khi á sau những ngày cái con người nó đã phừng một chút á, thì từ cái ngày đó tôi nói đến từ cái ngày đó cho đến nay thì đêm nào trong cái chuồng ngựa cái chân vẫn rõ liên tục tháo lợn, bởi vì con ngựa nó bức xúc, nó bực bội, nó không có được vú liệm đầy đủ và cái sức của nó náo loạn, cho nên rõ những cái gì náo loạn trên cái sàn. Và em biết như vậy là anh đọc cái nơi chốn để em ghé nhận, anh không có làm được, cho nên em nói như thế này, nếu anh không thích thì đừng làm nữa. Nhưng mà nếu chuyện này tiếp tục đó thì đừng trách em. Anh đã hứa như thế này, bây giờ cái tâm ở cái vùng đồng bằng của anh nó bắt đầu trỗi lên rồi, nếu như vậy là em không biết. Nhưng mà ông này không có tin, không có tin rằng cái người vợ này qua cái tiếng mà nhổ chân con ngựa xuống cái sàn ngựa mà có thể biết rất rõ chuyện rằng trong khi người vợ xâm phạm cho đến một hôm nữa, họ trở về quá kia bị sai rồi điều vậy, thì bạc thành và ông đó nằm chết trong cái tiết lạnh. Thì khi cái người chồng chết như vậy rồi đó, thì ông cha đó, bởi vì khi ông nghe cái tiếng gió ngựa, ông đã biết trước cái tiếng ngựa mình bỏ trong sàn, ông biết trước con gái, nhưng mà ông không nói gì hết. Bởi vì ông để coi con gái của ông đã xử sự. Khi ông nhìn thấy thằng rể chết ở đó rồi, thì ông đã bắt đầu thấy cái tai họa đứng. Mà cô con gái cũng đã kịp nhìn thấy cái suy nghĩ ở trong cái đầu của cha. Và cô nghĩ rằng sớm muộn rằng là cái chuyện này nó sẽ loan ra khắp cái đường. Cho nên sau đó là cô rời khỏi cái nhà, cô đi quần tắm xong rồi, những con ngựa như vậy đó nó rồi, thì tôi đưa ngựa trở về. Và tôi nghĩ chắc mình phải như những cái con ngựa, mình cũng phải tắm rửa để cho nó trong cái tâm mình nó mát mẻ như vậy thì đó, thì mình cứ giải quyết được. Cho nên cô đã lao bờ suối để và có một cái cách duy nhất để cô giải quyết cái chuyện này đó là gọi là cột chân cô vào trong cái đá ngầm, không bao giờ nổi lên. Như vậy ai biết rằng trong cái men rượu mà cái người đàn ông nó uống trong cái chiều gió bão đó đó, trong cái miếng đó lại có cái hơi hướng của tự hỏi. Bởi vì cái người vợ không chịu được được cái sự thay đổi của người chồng, cho nên là khắc khe. Cái sự sân hận đó không có thể hiện bằng những cái lời gì nữa, những cái lời chửi mới, những cái sự khóc than, những cái lời quán trách, nhưng mà khép chặt cái trái tim lại. Cho nên biết rằng trời ngoài kia bão rất lạnh, người chồng về ngõ cửa kêu từng nhịp một, nhưng trái tim của người phụ nữ này đã thắt lại rồi, cho nên không có mở cửa ra để cho chồng. Cái sân hận nó đến như vậy, nhưng mà không biết là sân hận, chỉ biết là cái ô nhiễm ấy, do những cái đau khổ, do những cái buồn phiền, do cái thất vọng vì cái người chồng mình đã không giữ được cái lời, đã thắt lại trái tim. Cái tâm sân mình thắt lại, nó co rúm lại, cho nên cái cánh cửa nó không mở ra, và biết rằng chồng mình sẽ chết được. Nhưng bây giờ còn đàn cửa thì sao? Còn sự sống gia đình thì sao? Và khi mà biết rằng chồng bà chết như vậy đó, là trong tâm bà nó đau khổ, cái đau khổ khác nó dằn dặt dữ lắm. Và sớm muộn gì đó bà cũng sẽ chết bằng bệnh tật, không biết là cái cơn đau tim hay là cái đột quỵ tim mạch mà sẽ ngã ra đi chết đi. Còn khóc là không có khóc, không có đổ được. Những người ở cái rẻo cao này, cái dùng mũi này chưa có biết khóc, nó có sống với cái tâm ô nhiễm, nó có đau khổ đâu mà biết khóc. Nhưng mà những cái ô nhiễm nó phủ đầy cho đến nỗi, cho nên bà nghĩ bây giờ làm thế nào cho những con người này nó hạnh phúc, đi quần được, đi tắm được, con người nó hí lên, cái tiếng hí sảng khoái, nó quan nghĩ bởi vì nó đã được chăm sóc, được thương yêu, được nuông được cách đúng cách, nó trở về cái mà trước đây mà đã từng nuôi những con người này mấy chục năm qua rất bình thường, đã trở lại trên cái đèo cao này. Nhưng bây giờ trong cái tâm ô nhiễm này đó, bà có thể được như con ngựa không? Cho nên bà trở ra tắm bơi xuống nước, cảm thấy cái tâm mình trong sạch, nhưng ngoi lên cái mặt nước trở về biết rằng đó, dẫu cái xác nó đã đem đi rồi, nhưng chồng mình đã chết trong cái mặt cửa đó, bởi cái trái tim của mình đã khép chặt rồi, cái ô nhiễm này rồi nè, cái tình thương yêu đối với chồng không có nhích được, bởi cái tâm thân nó bám chặt rồi. Nhưng mà cái đau khổ cũng không rời khỏi nơi đây. Ô nhiễm này mình sẽ chết vì bệnh, ô nhiễm này sẽ làm cha mình chết vì bệnh, ô nhiễm này mẹ mình sẽ chết vì bệnh, ô nhiễm này sẽ làm cho cái kẻo núi cao này đó lan truyền cái chuyện này ra, và người ta cũng ô nhiễm luôn. Cho nên trong cái nước mắt rửa sạch đó rồi, người phụ nữ này cũng nhiễm nhiễm ra đi trong cái sự nhẹ nhàng đó. Cho nên á, đập cột cái chân mình vào trong cái đó. Như vậy ai biết chuyển hút trong cái tâm tham, cái sự thay đổi trong cái tâm tham của cái người chồng chuyển qua như vậy đó, thì cái tiếng nói tự thành nó vang dội trong cái gió chân của con người. Nó chỉ đập trên cái nền sàn đó thôi, nhưng mà nó đã đập trong cái trái tim của người phụ nữ và đã giết chết hai cái phụ nữ. Và chính cái người phụ nữ này hai lần mang tội sát sanh, lần thứ nhất đã giết chồng mình, và lần thứ hai đã giết tới cái bản thân. Như vậy ô nhiễm nó khởi từ đâu? Khởi từ một chút cái tâm tham. Người đàn ông này cũng chưa có đợi ăn cướp giết người đâu, chỉ là uống chung rượu trong mùa đông giá lạnh. Và bởi vì vợ đang sanh mà bên cạnh đây có những người phụ nữ sẵn sàng, tại sao không thọ hưởng một chút? Thọ hưởng giống như mình ăn một tô phở thôi, đâu có phản trách vợ đâu. Cái sự suy nghĩ, ai biết rằng trong cái biến chuyển của tâm thân đó, từ sự ô nhiễm của người chồng đó, làm cho cái tâm của những con ngựa nó bất bình, nó gõ gió xuống, và nó gõ trong đầu người cha, nó gõ trong đầu cái người vợ đó, và nó đi đến cái sát sanh tại một cái vùng rẻo cao hết sức thanh sạch. Cho nên chúng ta đâu có thể coi thường cái ô nhiễm, chúng ta đâu có thể nói là gì nó mới chớm lên nè, không thành nữa nè, chớm lên phải thấy. cái việc phải biết ngừng lại. Còn bao giờ chúng ta chưa biết ngừng lại thì ô nhiễm nó cứ thành một cái dòng mà nó lan rộng ra như vậy đó, và tội ác phải sạch. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta hiểu tâm tham vậy thì chúng ta có cái nhân của nó. Cái nhân của tâm tham đó là có hai nhân. Cái nhân thứ nhất là tham, và cái nhân thứ hai đó là si. Khi mình tham rồi đó, mình đâu có nghĩ gì, mình chỉ nghĩ đó tự nhiên. Không nghĩ gì đâu. Cho nên lần trước tôi có kể cái chuyện nghe chị nào. Anh em trai của tôi đó, nhớ cô đó, ngủ không được. Một hoài mà mẹ nó cũng ngủ được, nó hỏi sao kia rồi mẹ cũng ngủ, có bệnh gì đó mẹ cũng ngủ. Má thì cũng nhớ cô đó, ngủ không được. Nó định mở cửa thôi, đi tới nhà ngủ giờ một chút. Ở bộ mẹ có hẹn không? Mà có thương mẹ không? Nó cũng có không biết. Có biết không có biết. Giờ bác cho con đi. Tới cái chỗ nhà cô ở, con giờ chút xíu thôi. Con giờ không ngủ. Bà nói mày đi ra gì, tao tưởng mày không trộn, không quý gì đó. Cái chó mắt nửa đưa đúng không? Sao tao để tao tay áo tao đi với mày. Rồi đi dẫn con ra tới cái chỗ đó, cho nó đi vòng vòng ngó ở cái nhà của cô đó. Rồi tới hỏi nó, tao về ngủ được rồi má. Cái gì đó. Khi cái tâm tham nó khởi lên, nó bắn nó chích vào trong cái đó. Nó mà còn thấy thì bây giờ nó xuyên. Giờ nó suy đó, cho nên là phía đây nè, sở hữu tưởng đây nó hoạt động. Thì cái lý luận chứ. Cho nên cái người đàn ông nó lý luận rằng đó, là những cái con người này nó cũng, miễn là nó cứ chạy thôi. Nó chạy tùm lum cũng được, miễn nó chạy thôi, thì như vậy là nó đổ môi ra là nó đi tắm. Nó chạy còn xuống đó là xong thôi. Nó cũng chạy, nó cũng tắm, y chang vậy, nó có vấn đề gì mà cũng điện, nó cũng điện. Và cái đó là cái lý luận để nó che chắn cái tâm tham của mình. Bởi vì đây là cái nhân, nó là nhân sư. Cho nên vừa đó tham là bảo mặt, tham cần nhiều suy mình phải. Và cái mà chúng ta lý luận đó, chúng ta lý luận trong cái sở hữu tưởng là xúc thọ tưởng này, chứ không phải bằng tuệ bằng này. Hai cái khác này, tưởng khác tuệ khác. Và khi mà tham khởi lên cái suy nó hoạt động thì cái sở hữu tưởng hoạt động rất nhiều, không có tệ. Tệ là cái não gì thấy nó tham quá rồi, nó tệ rồi, nó xác định là tham rồi, anh tham là người lừa lừa vậy, lấy cái này ra thì cái này bỏ được. Đó là mình làm những tham mình không mua cái này nó may ra là cũng còn, chút nữa ra cũng còn, cứ quần đó quần đó mà phải thấy tham rồi đó. Thấy thì nó nhiều, còn không thấy đó là muốn nó nói tiếp, cái tâm nó nói tiếp, nó lý luận tiếp, nó dẫn dắt lên để cho nó đạt được, nó thỏa mãn được cái mục đích là nó phải chiếm hữu những cái gì mà nó cho là tốt đẹp, nó thỏa mãn và nó gọi đó là hạnh phúc, nó là cái gọi là do cái nhân tham và nhân si. Cái khi chúng ta học tới cho mình sở hữu tâm này đó, mình chúng ta lại trở lại lần nữa thì chúng ta sẽ giải. Cho quý vị thấy là những cái nhân này như ví dụ như suy nó khởi lên đây đó, thì nó sẽ có là nó là suy nè, vô tàm vô biến phóng dục, bốn cái cái điều nha, cái sở hữu biến thành nó phải. Khi nào suy khởi lên thì nó vô tàm vô biến, nó phóng dục không, tức là khi mà suy nó khởi lên gì đó là nó không biết mắc cỡ đâu, nó không biết xấu hổ đó. Và nó cũng có sợ tội lỗi, nó không biết về cái hậu quả xảy ra sao, không biết bỏ qua luôn. Và nó cứ phóng tới, phóng tới, phóng tới, phóng tới cái đối tượng, nó nghĩ sao nó bỏ lại. Cái hoạt động nguyên hướng nó như vậy mà chúng ta không thấy, không biết. Mà chúng ta cứ tưởng là không phải vậy, tưởng không phải vậy. Mình đã lừa dối cái hoạt động tâm tham mà nó nguyên hướng với mình vậy. Nói không biết bao giờ để hết. Vì vậy chúng ta đã thấy được cái tâm tham này, thì chúng ta có được cái nhân. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái mục thứ hai. Chúng ta nói là các cái nguyên nhân sinh ra tâm tham, bốn nguyên nhân sinh ra tâm tham. nhưng em xin không có tất cả một đấy. Sinh bằng nghiệp có tâm tham, tục sinh bằng nghiệp có tâm tham. Cái hình ảnh này là một cách để chúng ta biểu hiện cái dòng trôi chảy của tâm thức. Cái dòng trôi chảy này đó, chúng ta nhìn chúng ta thấy như là nó liền lại nhau, như là liên tục nhau. Cho nên chúng ta nói là linh hồn bất tử nhưng không có. Bởi vì khi cái tâm này á, nó sinh lên á, là nó sẽ diệt. Nếu sinh cái tâm khác là nó diệt, cái sinh tâm khác là cái gì, chứ nó không khi nào mà nó liền lặng, không có sự liền lặng. Giống như mình nói vậy, dù bây giờ cái nhà này nè mình cất mà nó có một cái dấp của nó, thì cái nhà kế bên có cái dấp nữa, thì hai cái dấp nó sát nhau, nhưng mà vẫn là hai cái dấp. Cái nhà nào nó ra nhà nó, mà nếu mà vi tế nữa đó, thì khi mà hai cái dấp nó áp với nhau đó, nó không bao giờ là một, nó vẫn là hai. Bởi cho nên nó giữa cái khe giữa của nó có một cái sắc, mà trong cái di diệu pháp gọi là cái sắc hư không. Cái sắc hư không này nó có trong cái sắc pháp, cái thân này, các cái tế bào đó khi nó cấu trúc là nó không phải là hai cái nhà một cái giấc, mà nó là hai cái nhà thì hai cái dốc, nó sát. Thì những cái tâm này cũng vậy đó, là nó xong rồi nó diệt, nó không có cái kho chứa gì. Nhưng mà khi nó diệt đó thì nó có sự tiếp cận, gọi là trong cái hai cái vòng tròn nó có một cái điểm tiếp cận nha. Thì những cái chủng tử này, nó truyền qua, nó diệt rồi nhưng mà chủng tử truyền qua, nó diệt rồi chủng tử truyền qua. Cho nên á, là ví dụ đây là tâm tử, đây là cái tâm mà đọc tóc cuối cùng, cái lộ trình tâm cuối cùng khi chết á, thì cái đọc tóc của nó thì nó có tất cả là năm sắc nam, cái sắc nam cuối cùng, cái sắc nam cuối cùng này á, là khi nó khởi lên á, nó hoặc là thiện, nó hoặc là bất thiện. Khi mà chúng ta sẽ nói kỹ hơn, tức là nó sẽ có ba cái nó khởi lên, hoặc là cảnh vô nghiệp, hoặc là coi như là cái niệm tướng đúng không, hoặc là cái thú tướng. Bắt cái tâm này, tâm tử nó bắt một trong ba cái cảnh này cũng chết, nó làm cái nhiệm vụ tử nó chết. Thì cái cảnh này nè, nó sẽ để lại cái ấn tượng, cái tâm truyền luôn trong cái tâm này, nó gọi là cái tâm này là cái tâm tục sinh. Cho nên á, là cái tâm tham mà cái đời trước á, ví dụ giờ là ví dụ cho dễ hiểu hơn nè, ví dụ như một cái người đó bây giờ họ nghiện chích xì ke một tí gì đó, bây giờ họ chết trong lúc họ sốc thì chết, thì như vậy đó, cái nghiện của họ đó, cái tham mà họ hưởng cái sự lân lân trong cái sắc pháp này nè, họ tham với họ hưởng mà cái cảm thọ đó thì nó vẫn còn mạnh mẽ ra, chưa có cái ý thức, chưa có cái ý thức là cắt bỏ. Thì như vậy là nó còn cái chủng tử bị truyền rất là mạnh. Thì cái khi tái sanh đó, nó đã có biến luôn. Cho nên cái người mà ta bị mà nghiện bất cứ cái gì, nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện gái, nghiện xì ke vân vân, mà ngay cái đời cuộc sống mà có cái ý thức rằng phải cắt bỏ, thử tâm cắt bỏ, thấy tất cả những cái sự ô nhiễm của nó phải cắt bỏ, phải cắt bỏ. Mặc dầu chưa cắt bỏ được nhưng mà có cái ý thức phải cắt bỏ, phải cắt bỏ, thì cái tâm tham đó nó yếu đi, và cái quyết tâm đó nó cũng sẽ còn lên nhốt lại. Còn nếu như bây giờ không biết, cái thấy ôi sống đâu có còn mấy ngày nữa, uống không muốn cũng chết, uống cũng chết, uống cho nó vui. Bây giờ không chích nữa thì cũng chết, chích nó nhiều cái thử phẩm cũng chích. Cho nên tận hưởng đi được chết, không tận hưởng cũng chết, tận hưởng tốt hơn không tận. Cho nên á là chính vì cái suy nghĩ sai lầm đó mà nuôi dưỡng tâm tham nó trưởng nhiều, nó trưởng nhiều hơn á, thì á khi cái tục sinh này đó thì nó sẽ tục sinh bằng nghiệp có cái tầm đó. Như vậy là cái chữ câu này mình có thể diễn ra vậy, là do mình tái sanh đó, là do đời trước đã có tâm tham. Mà nó xin lỗi tất cả chúng ta có mặt ở đây, chúng ta sanh bằng tâm tham, tâm tham đâu ra sanh. Nhưng mà mỗi người nó bị diễn cách khác nhau, không giống nhau. Và cái người nào mà đa tham, đa tham tức là đời trước đó, là đời trước mình cứ không hiểu, mình nói đời mình có vui, có buồn, có sướng, có khổ, thì tại sao cái sướng cũng tận hưởng, cái khổ thì lên lên vậy, nhưng mình đâu có biết, hả, mình tận hưởng từ nào đến khi nó khổ, khổ dữ dội. Cái đứa con mà được nuông chiều, khi mà nó quẩn ra ngoài đời đó, mẹ không còn sống, cha không còn sống, để mà bỏ nó trong cái trứng, đau khổ thê thảm với cái đứa mà nó đã bị mình khổ từ nhỏ, nó không có được nuông chiều từ nhỏ, nó khổ biết bao, nó chủng vừa. Bởi vì sao? Bởi vì á, nó đã không có được trưởng những cái tâm tham. Nó nói may mắn mua cho con cái xe đạp đi con đi học, rồi mẹ đi bộ đi, mẹ tao tiền đâu mua cái xe đạp, mẹ phải đi gian nợ, tao còn phấn nín luôn. Đâu dám nói nữa, cũng phải chần chừ rồi mấy mà mình không dám nuôi, không dám nuôi mộng nữa. Nhưng mà cái đứa nó nói má mua cái xe gắn máy được, không có cỡ nào con, không có người ta mua đi. Về nó chạy nó nuôi giờ nữa, má ơi cái xe này có gì mà nó dở không á, với lại được học không làm phép, nó chạy rồi má mua cái, không sao con dẹp qua để má mua cái. Cái tâm tham nó được trưởng dữ. Rồi nó mới đi đến cái chỗ là nó băng hoại dữ dội, không phải dữ, vì cái tâm thân được giữ dữ lên, chứ cái tâm thân nó không bị cắt, không bị ngừng, thì cái lòng được trưởng dữ lên chừng nào thì là cái người đó càng khổ, chứ không có lợi. Như vậy thì cái đời trước á mà mình á vì cái tầm kiến, tức là cái sự hiểu sai lầm á, mà mình chủ trương rằng đời có vui có buồn, đời có sướng có khổ, thì lúc sướng phải tận hưởng cái sướng đó. Cái đó chính là lưu trữ ở trong tâm mình một cái niềm khát ái, cho nên tái sinh tục sinh này nè bằng cái nghiệp có tâm tập. Chứ hiểu cái chữ mà tái sinh bằng nghiệp. Là cái người mà tái sinh á, tục sinh là cái nghiệp mà có tâm tham á, ngay cái đời này biết làm thiện nó cũng tham, nó không nhả ra, biết làm thiện nó vẫn tham. Ví dụ như á, là tôi nói chung dù ông Thầy Bắc ở kia mà tôi đang ở Hà Nội rồi, thì tôi cũng có nhờ người bạn rồi đó. Mấy người đó hỏi gì, sao tôi thấy ở ngoài này đó là hay đi chùa đó, ta lụa cái con gà, cái mâm soi đó, vô cái cuốn này bắt đầu tôi nói là cho vô cái hợp đồng này đi, Đức Phật cho con vô được cái hợp đồng này rồi đó, con cúng gấp mấy lần này, rồi đem tiền ra cúng cho trụ trì nữa là nhờ tôi hỏi nó lỡ khấu vậy đó mà cái hợp đồng nó vô được cái hợp đồng này là con khấm khá ra cho nên không có tiếc tiền với thầy. Như vậy rõ ràng cái khi mà người ta đến cái chùa đó, gặp cái gì thầy trụ trì đó là cứu, thì xuống cái đó diễn ra đó là bằng cái tâm thân. Mặc dù là cái khi bỏ tiền ra thì nó có là vô tham, nó có biết thiện, nó cũng biết vô chùa đó, chút xíu thôi. Nếu mà nói mà tính hình thể đó, thì cái mà thiện nó cũng như đây thôi, nhưng mà cái bất thiện nó tới vào cái nhà đó, nó cho ra vậy. Nên cô thì mấy người đó hỏi đi, có phải học Phật gì không? Nói có phải học Phật gì? Sao thấy sẽ vậy á? Đừng có mong luôn, rồi chưa kể ở mình trước á, tiện như thú xong rồi đó, thì cái người nó không có để lại trong đó, bưng te te gì luôn. Rồi có khi mâm trái cây đó bưng nặng mua anh cứ phán lại. Nó là thì bán rẻ thì tỷ nhưng mà anh mua 100 ngàn á, nhờ bán 50 ngàn thôi, về cho nó khỏe lấy là 50 ngàn, không có lỗ không khổng thử rồi. Thì cái người sau đó mới mua cái đó thì nó rẻ xuống chứ nữa đi cũng nữa. Cho nên cái khi mà mình có cái biến á, thì ngay cả khi mà chịu được cái tâm kiến chưa, mình lại Phật là chịu thôi chứ coi như nữa đâu. Nhưng mà ta đi vào cái tâm sao mà cái chuyện chút xíu là nó có chứ mà không có. Thì kêu mình biết Phật cái nha, mà mình nói là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và ngay cái sát na đó là đã thiền. Nhưng mà thiệt sự ra buông cái cây nhang đó rồi, nhiều hoặc là khấn một cái là dính vô vào cái tâm tâm, khấn tiền là dính vô vào. Nó mạnh mẽ. Cho nên có con này là ví dụ. Người ta nói là cái giếng trên nước sông đổ vào giữa biển mang theo phù sa và cái gì, cái gì giếng tâm tâm, giếng như nước sông đổ vào giữa biển. Ví như nước sông mang phù sa, ví như nước sông đổ vào cửa biển, ví như nước sông đổ vào cửa biển. Mang theo phù sa vào cái gì? Đây là một câu ví dụ. Ví như nước sông đổ vào cửa biển, mang theo phù sa, mang theo phù sa đổ vào cửa biển. Thì cái nước sông này là chính là cái kiếp sống cũ. Người ta ví cái kiếp sống cũ là nước sông, nước sông là cái kiếp sống cũ. Đổ vào cái cửa biển tức là cái cửa tục sinh, đổ vào cửa tục sinh. Vì cái cửa biển á là nó bắt đầu cái kiếp sống mới, cửa tục sinh đó, bắt đầu. Mang theo phù sa đây tức là thần, cái tập thần, cái chấp ô nhiễm, cái phù sa nó chính là tập thần. Vào trong cái nước biển là nguyên cả cái kiếp sống mới, cho đến khi cái tâm tử đây nó hoạt động thì chấm dứt kiếp sống. Như vậy nó mang theo vào cái nước biển đây là cái kiếp sống mới. Nước biển đây chính là cái kiếp sống mới. Vậy tôi nghĩ là cái tâm thân nó như là cái cuộc sạch. Cái nước sông này nó đổ vào cái cửa biển, nó mang theo cái phù sa vào trong cái nước. Nó làm cho cái kiếp sống mới của con người. Cho nên là khi mình học cái này càng nhiều thì mình càng thấy rõ luân hồi là cái gì, tự nhiên. Nó là cái như không thể tránh khỏi. Cái mà chúng ta tránh khỏi là gì? Chúng ta thấy mình có tâm, chúng ta thấy mình có tâm, và chúng ta đã buông ra một số người. Cho nên mình thấy mình sống như vậy ha, cái môi mình mắc máy rồi đó ha, là mình muốn dùng cái lời lẽ của mình để mình bán bổ ở trong mặt người ta. Mình cứ buông ra, mình nói thôi, sống như mắt rồi. Mình tôi sợ tôi lắm, tôi sợ cái tâm này nó làm cho tôi hủy hoại cái thiện pháp của tôi. Trong sông tôi mới thấy cái tuệ nó mới nói nó còn trong sông, không bao giờ trong sông nói. Cái tâm tham tôi không bao giờ nó nói là không nên là vậy là thú rồi. Nó nói á, được cái này cũng đưa, được cái này cũng đưa, được cái này cũng đưa, các bạn nghe đưa bất giới lắm, cho con cưới cô út cũng được, thành con cưới cô út chị cũng được luôn, chị cả cũng được luôn, má cũng được luôn, cả nhà cả tôi. Đưa bất giới nói vậy là cái tâm tham rồi, càng nhiều càng tốt. Cái gì thì cái tâm thân nó sẽ truyền vào từ cái kiếp sống này sang. Nó không biết nói cái chữ đủ và nó không biết nói dùng rồi. Cái tâm thân nó nói tới luôn, tâm thân nó dùng tới luôn, cái tuệ nó nói đủ, cái tuệ nó nói là vô nhiễm rồi, dừng lại. Đó là tiếng nói của tuệ. Còn tiếng nói của tâm thân tới luôn, cỡ nào tới cũng được. Nhiều người đó học Phật pháp nhiều lắm, nhưng mà cái chuyện đó mà tán xong cũng có bán chính bán như chứ có chuyện xong cũng đọc sách được cũng hiểu được, nghe nó hiểu được, không biết có chuyện không biết tin được không. Nhưng bây giờ cái nhận được cái gì là thấy là cái gì. Bây giờ tôi là một người nữ, một cái sắc pháp của tôi là sắc pháp của mình. Bây giờ cái đời trước nè, tôi là người nam, vì cái tái sanh cái đời cận kề nè, nhưng chưa có đủ sao? Nó không thù luôn. Họ có những gì cái gì thấy không? Người ta là người nam, căn nam nói là không phải là cái người mà coi như là hai cái nam sắc đó, nhưng mà người ta dịu nhiễu à, nói cũng dịu, đi cũng dịu, làm cái gì cũng dịu. Cái tấm nữ nọ họ cả trong cái sắc pháp luôn. Bây giờ cái đời kế trước họ đó, họ là người nữ, mọi người nữ đã nhiều hơn, nó thấy nó còn cái gì nó như con mơ hồ. Cho nên nó khi mà cái đời kế trước của mình á đau tham, nó bằng tham nhiều quá, bằng tham thọ hưởng tất cả cái dục lạc này, thì cái đời này sao đang ham muốn, ham muốn cách tự những cái dân kiểu. Bây giờ mình giấu người khác được, mình không giấu mình, mà mình giấu mình á lòng tự giết mình. Nên trong tu tập á, làm thế nào mình thầm thầm với chính mình, không cần cái gì cũng đi thú nhận, cái gì có can đảm thú nhận với chính mình, mà mình tham cái gì mình nói ra, mình nói với mình thôi. Mình có dám mở cái cuộc đối thoại với chính mình không? Làm như vậy là tham không, nó có biết không? Mình có dám nói với mình khi nào mình dám nói như vậy á thì mình cứ thoát ra khỏi. Còn khi nào mình không thấy đó hả, là mình cứ là coi như là gắn chặt nó và nó hợp tác với nó. Nó hợp tác cho đến đợi một cái người 70-80 tuổi thì sẽ biết rằng cái bộ máy này nó suy hết rồi. Nhưng mà hợp tác cho đến đợi nếu ai dưng một cái cô đó 15-17 tuổi sẵn sàng bỏ cái mạng già của mình để thọ, và không biết rằng cái thọ hưởng cái lúc đó nó hiểm nghèo cho đến nỗi nó để lại trong tâm nó một cái tham dục mạnh mẽ cho đến nỗi có thể đời sau sanh ra đó nhớ tưởng cho nó đến nỗi đem cái thân của mình á mà trải ra cho khắp thiên hạ dẫn du. Bởi vì đó là tâm tham hỏi, và người ta hợp tác. Bởi vì khi cái tâm tham nó khởi lên á trên cái sân khấu này nó chỉ có một diễn viên, cái diễn viên đó là tham, nó đi với một cái đám tùy tùng hỗ trợ. Như là trước thì vẫn nói là muốn săn bắn thì phải có những người thiện sợ, thì cái tâm tham nó khởi lên, thì cái nhóm nào mà có cái khả năng trợ giúp cho cái tâm tham khởi lên thì nó sẽ chiếm đựng hết cái sân khấu này. Vì vậy từ trong cái suy nghĩ nè, đi đến lời nói, đi đến cái hành động, nó không tiếp cho cái thân mạng đó để mà đáp ứng cái tâm. Bởi vì nó nghĩ rằng cái sự thọ hưởng đó đem lại cho nó ngập tràn một cái sự và cái cuộc đời và cái tận hưởng cái điện, cho nên nó khí mạng vô, nó dẫn động tất cả cái tập hợp về danh sách này nè để đáp ứng cho cái tâm tham, đáp ứng cho cái tâm tham đó. Nó không hề tỉnh thức bởi vì nó phát sinh bằng cái tâm sự. Biết không? Rồi khi nó lụng bại rồi đó, nó chết rồi á, nó rã cái thể xác. Nhưng cái tâm tham nó còn cứ truyền như phù sa trong cái nước sông á, nó chảy ra biển thì nó có mặt trong biển, chảy trong suối thì có mặt trong suối. Nó đi những hình thể con người, nó vẫn có cái tâm tham. Nó đi những cái hình thể con chó vẫn có tâm tham. Nó đi hình thể con heo, nó có cái tâm tham. Bất cứ một cái hình thể nào nó đều dở trong cái tâm tham. Như vậy thì người ta thỏa mãn gì? Cái dục lạc đó là để thỏa mãn cho các căn, thỏa mãn cho thân. Nhưng mà rồi cái tâm nó nghĩ nó, tất cả cái tập hợp danh sách này nó làm thành một cái khối. Cái khối đó nó có một cái chữ rất là dễ thương mà tất cả chúng ta đều thương hết đó. Cái chữ đó là cái chữ tâm. Tôi người đó phải thuộc về cái con gái thì cái dung cho nó phải thuộc về để nó kiến thông liền để ta thọ được. Và ta đâu có biết rằng đó cái thể xác này nè hưởng bao nhiêu rồi cũng quả, không hưởng rồi cũng quả, nhưng mà cái tâm thân của mình nó trẻ mãi không già. Tôi đi tới cái đời nào cũng vậy, nếu mình càng dưỡng dưỡng nó càng trẻ, nó càng trẻ. Chính vì vậy đó mà cái thân già trong cái lúc đó tự nhiên thấy sức khỏe tràn đầy như người thân niên 20 tuổi, nhưng thật ra đó là cái trẻ khỏe của tâm tham và do cái si mờ ám mà mình đã vận dụng cái xe cũ này đó, để cho nó lao hết cái tốc lực vào trong cái núi đó. Đúng không? Đó là... cho nên mới nói là cái đời trước đã tham là sát rồi chứ họ một cái dục vật thì cái tâm truyền nó đi. Như vậy mình ra xót đi, ai cũng có, còn có cách nào tự nhiên dục vật tự nhiên nở đấy. Còn nếu mình không thấy không biết, mình chỉ thấy người ta không lên thì mình càng khổ đau. Để mình thấy mình mà mình đi với cái nghiệp của mình đâu có đi bằng cái nghiệp của người khác. Người ta có ô nhiễm thì người ta đi bằng cái nghiệp của người ta, nhưng mình chỉ giúp người ta mình làm ô nhiễm thêm thì cái mình đi bằng cái gì? Nó có đi bằng nghiệp của mình khác, đi bằng nghiệp của chính mình. Nếu mình có tham tái sinh bằng mình đi bằng cái nghiệp tham, mình xong mình đi bằng cái nghiệp xong, cái xong của mình đưa mình xuống địa ngục, xong không đó không được, không được, không ai đủ khả năng được. Chính tâm xong của mình dẫn mình xuống địa ngục. Nhiều cái thương đau, cái buồn đau trong cung đồng. Quý vị có lại Phật, có tụng kinh, có cầu nguyện, tất cả mọi thứ chỉ được trong cái đó. Mà cái tâm tham đây tôi không nguyện đoạn trừ, tôi không biết đoạn trừ, tôi không nhất định đoạn trừ, tôi vẫn còn nguyên diện đó. Nó làm sao? Vì vậy cái yếu tố thứ ba là lập tổng tâm. Cảm tốt là cái cảnh thuận duyên để cho cái tâm tham nó khởi sinh, là cái cảnh thuận duyên để tâm tham phát triển. Để tâm sức mạnh. Như mình nói cảnh đó, thì nó có cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh gì, cảnh xúc, cảnh pháp. Nếu một trong những cái cảnh này mà nó khởi lên, nó phù hợp với sự ưa thích của mình, thì cái tâm tham nó khởi. Chứ không phải mình định nghĩa là cái cảnh này á mà nó phải khả ái khả hỷ như thế nào, khả ái khả hỷ nó lại càng tăng lên nữa. Nhưng mà mình nói là nó tự nhiên, nó tự nhiên là gì? Ví dụ như bây giờ hai người cùng đi với nhau đi phố, nhưng mà một người đi thì hai người đều đi nhìn hai bên phố hết, nhưng mà một người đó chiếm trong bụng á, hai cái dạng này có mấy cái quầy sách hộ có lý á, còn người khác thì chiếm dạng thấy quán nhậu thì không có lý á, hai người đó khác nhau mà cũng cái cảnh đó nó bằng, nhưng mà cái cảnh này nó thuận với người này, cảnh kia nó thuận với người khác. Như vậy làm sao nó trở lại của mình á, thì có một người sẽ la cà trong cái quán sách đó, coi từ miễn này sao nó kêu ơn ấy mua cái gì, còn cái người kia đó là sẽ đi vô cái quán trọng. Như vậy là trong cái tham của hai người này đó, thì cái người đi vô quán nhậu là cái tâm tham đó, gọi là thọ, thọ cái gì, hoặc là thức ăn đó, hoặc là người, hoặc là mấy cô gái đẹp đó, thì cái thọ nó tùy theo cái này. Còn cái người mà đi vô quán sách đó là bởi vì cái tâm đó nó tham nhưng mà nó thiện, nó gọi là cái thiện được, có cái ước muốn trong lòng, người ta mới đi vô chứ. Nhưng mà chưa rồi, có khi đi vô nó cũng sưu tầm ba cái sách mà giải đọc bảy quả thì vô cái đó cũng chưa chắc, vô nó phải coi cái nói từ hưng cụ thể trong đó là cái người nó chọn mà chứ. Chứ không phải phải vô đó, bước vô đó là thấy là tâm trí sáng láng đâu chưa, còn phải coi cụ thể cái gì đó thì được rồi. Thì như vậy mình thấy rằng là tất cả những cái này nó diễn ra, nó diễn ra thì cái đối tượng này ra, những cái cảnh này ra nó phải thuận với cái gì đó thì nó mới phải, nó không thuận nó lại là. Cái người mà uống rượu đó thì thấy nó mặc rượu là coi như là giống như là cá gặp nước vui vậy. Cái người mà thích đàn hát đó, thì nghe cái tiếng đàn nó cha biết người này là sành điệu rồi, phải vô gặp ông này được, không dễ gì gặp một cái tay này chơi đàn như thế, phải gặp được nó quyến được. Ở đây như diệu thấp cũng nó tốt xấu gì đó, ví dụ cái hoạt động nó thôi, còn ví dụ định nghĩa như thế nào là công việc của mình. Bởi vì khi mình nói tốt quá mình theo đâu ai dám cảm, mình đâu cảm không được, cho nên tùy theo diệu thấy gì nhận được cái gì tốt của mình làm tốt đâu. Như vậy sao không có nói tốt sao, chỉ nói rõ vậy thôi. Thì như vậy là tùy nha, nếu nó thuận nhiên mà nó khởi lên cái gì, cái quan trọng là nó khởi lên gì, khởi lên tham biết tham là tốt, còn không là tập cảnh đấu. Chứ còn định nghĩa cái những cái này bên ngoài á, cái gì là tốt thì khó, mỗi người nó có một cái, có cái ý riêng, cho nên dầu thơ thì nó bán rất là nhiều loại, thì loại nào phù hợp với mình á thì mới sai. Còn chứ nếu không có bánh một cái thôi, mấy cái khác bỏ hết, tại vì người ta không thích, nó phải phù hợp. Trong cái nước Việt Nam này á, là 70 triệu thì chắc cũng có khoảng 20 triệu nam, 20 triệu nữ. Thì như vậy tại sao mình chọn có một người? Nó cũng phải có cái gì mà phù hợp, tức là cái cảnh nó hiện ra thuận nhiên. Cái người đó, cái lời ăn tiếng nói đó, cái cách đi đứng đó, cái cách xử sự đó nó hợp, nó phù hợp thì mình mới đứng đó, mình mới xứng đó, mình mới gắn bó, mình mới chung sống. Và cái thứ tư là mặt cảm ưa thích. Thì như vậy đó, cái tâm tham ở đây nó phát sinh mạnh, sinh động. Rồi, giờ chúng ta sang tới cái phần thứ ba. Cái phần chúng ta nói về các loại tâm thân. Các phần thân thân. Chúng ta có tất cả là 8 loại tâm thân. Thứ nhất đó, là tâm tham thọ hữu. Cái thứ hai đó là tâm tham thọ xả. Tức là cái tâm tham khi mà nó khởi lên nó ở cái trạng thái là nó vui mừng, nó phấn chấn. Ở trong trạng thái quan hệ vui mừng phấn chấn thì nó gọi là tâm tham thọ hữu. Còn cái tâm tham mà nó khởi lên ở trong cái trạng thái coi như là bình thường thôi thì nó gọi là thọ xả, nó trong trạng thái bình thường. Rồi á, cái tâm tham thọ hỷ này á, nó có hợp tạp hoặc là nó liên tục. Hợp tạp hoặc là liên tục tức là nó hợp với tà kiến, hoặc là có cách còn nói là tương ưng tà kiến, có cách gọi là tương ưng kiến. Thì cái từ đó là nó hơi khó, nhưng cái nếu hợp tà thì tức là nó hợp với tà kiến. Như lần trước có ví dụ lớp này tôi có nói là bây giờ đi nghe mình thấy cái ổ nó gieo ra ngoài chỗ cái tường của trường, thì cái khi được thấy là nó thích vui, cho nên mình thò tay mình thấy hái cái đó. Mà mình không biết rằng đó là trộm cắp, mình mới gọi là học tập, tức là sai mà không biết là sao trộm cắp đâu. Bởi vì cái này của chùa mà giờ nó nghe ra, mình thò tay mình thấy vui hơn quá, thì nghe cái thấy cái ổ chùa đó nghe ra gì là hơn quá, thì mình thò tay thấy như gì vậy, nó học tập mà nó làm á nhanh nhẹn tự nhiên, nó gọi là vô trợ, không cần ai nhắc bảo. Đi nghe thấy cái trái ổi nó gieo ra, thấy sạch hơn rồi, cái thằng đi nghe mình thấy trái ổi chua hơn rồi, họ tan hái được. Thì cái đó nó gọi là tâm thân, họ hỷ, họ tà vô trợ. Còn nếu bây giờ đó, là cái tâm thân nó nói vậy, trời, vì của chùa mình hái được không? Mới thôi đâu nhầm ra. Không, từ đâu có ai ăn, mấy cô lớn tuổi rồi không ai ăn hết. Sau khi nói gì rồi mới hái thì nó gọi là hữu tạp. Tức là nó có chần chừ, nó gọi là hữu tạp. Như vậy đó, lần sau chúng ta sẽ học những cái kiểu này rõ hơn, vậy chúng ta chỉ chia cái tâm. Thì cái liên tà đó, cái liên tà, nó cũng chia ra làm hai. Là nó cũng có cái vô trợ và nó có cái hữu trợ. Cái vô trợ là nó nhanh nhẹn, còn cái hữu trợ là nó cần có cái sự thúc đẩy, cái sự nhắc nhở, cái sự chần chừ thì sao nó mới làm. Như vậy là chúng ta có bốn tâm thân: tâm thân hoặc nghĩ hoặc tà vô trợ hoặc tà hữu trợ là hai. Tâm thân hoặc nghĩ duy tà vô trợ hữu trợ hai. Bây giờ cái thọ xả của cái duyên đó, tức là thọ xả cũng có một tà, thọ xả cũng có liên tà, và cái học tà này nó cũng có vô trợ, nó cũng có hữu trợ. Liên tà này cũng có vô trợ, cũng có hữu trợ. Vì vậy tổng cộng này chúng ta có 8 cái tâm thân. Làm sao chúng ta sẽ tìm được thêm này? Thank you. sám hối. Chúng ta đang giới thiệu về tám cái tâm tham. Tâm tham có bỏ hủy, tâm tham có bỏ xả, tức là khi cái tâm tham nó khởi lên thì cái tâm tham nó ở trong cái trạng thái vui mừng, thích thú, hài lòng, thì gọi là bỏ hủy. Còn nếu như nó ở cái trạng thái bình thường, thản nhiên thì gọi là bỏ xả. Và cái tâm tham bỏ hủy này nó có thể học bài hoặc nó có thể di động, tức là trong pháp á người ta còn dùng một cái từ nhiều cái á, nó gọi là tương đương tạo của pháp á, thì lại là tương ứng nhí. Cái này chỉ là cái chữ học tập không cùng gì á, chữ tương ứng này có nghĩa là đi cùng, tức là đi cùng với tạo của. Còn cái kiểu mà thường nó lại là tương ứng kiến nó chuyện nó hơn không chuyện. Bởi vì cái kiến này á, cái này nó chưa có rõ đây là tà kiến hay là chánh kiến. Cái kiến chỉ là cái quan điểm thôi, cái quan điểm nó không thể là chánh, có thể là nó có thể đi đúng hướng, nó có thể làm luôn, nó có thể làm. Khi mà nó làm luôn bên thì nó là tà, làm luôn bên là tà. Ở đây á, cái đường đi đúng hay đi nhầm của chúng ta cũng biết. Cái tương ứng kiến là cái kinh trọng, không biết rõ là nó tương ứng với tài kiến thời gian kiến. Cho nên khi mà người đọc chăm sóc mà sao để tương ứng kiến này thì phải quan trị. Để xem là tương ứng với tài kiến thời gian kiến. Nhưng mà đây đó là để sử dụng cái kiểu học tầm và đi tầm thì nó dễ dễ hơn, tức là đi cùng với tài kiến. Và nó không đi cùng tà kiến, ly có nghĩa là tách rời được tà kiến, ly tà. Và nó cũng ở trong hai cái trạng thái, nó là vô trợ hoặc là vô trợ. Trợ đây tức là giúp đỡ, vô trợ tức là không cần sự trợ giúp, tự nó có thể là nó nhanh nhẹn. Nó làm ngay làm liền, không có chần chừ, không có do dự. Còn ở đây á, cái trụ trợ này là nó cần sự trợ giúp, tức là phải có ai đó thúc giục, có cái sự nhắc nhở hoặc là có cái sự suy đi nghĩ lại rồi mới thành công, thì đó gọi là trụ trợ. Thì cái thỏa hiểu lý ta của vậy, nó có vô trợ và nó có trụ trợ. Như vậy thì có tâm tham bốn tâm tham à. Cái tâm tham có thể hiện là có bốn, hai cái học tà và hai cái ly tà. Mỗi cái đều có vô trợ và hỗ trợ. Bây giờ cái phật xã cũng như vậy, tức là phật xã cũng có học tà, phật xã cũng có học tà. Và phật xã cũng có ly tà. Cái ngoài đầu của nó nằm ở đây, cái ngoài đầu của nó là nó nằm trong cái chuyện nhiễm mắt, hư sự sở hữu, hư sự chiếm đoạt. Nó không bao giờ rời cái đối tượng này, và nó thỏa thích, nó hài lòng khi mà nó nắm chặt vào đối tượng. Đó là cái điều thứ hai. Thường á, trong cái đời sống mà bình thường á, người hay hiểu rằng là tham có nghĩa là trộm cắp của người ta, có nghĩa là mình lấy cái tài sản không phải của mình. Cái đó chỉ là một cái chức năng, nó không đầy đủ cái chữ của con. Và bất cứ cái tâm của mình á, mình ưa thích cái gì, mình yêu mến cái gì, và mình thấy nó dính chặt và muốn chiếm đoạt, muốn làm một cái sở hữu của nó, và nó không rời ra, thì mình biết đó là cái tính chất của tâm tham là khởi lên cho mình. Ngay cả ví dụ như là có một cái câu chuyện như này, là hai cái người là ẩn tu, hai người bạn xuất gia cùng nhau là có một cái chùa ở cái nơi kia. Hai người này có một cái sở thích giống nhau á, là ưa cây cảnh. Thì hai người đó là tạo lập cái chùa nhỏ nhỏ rồi có cây có cảnh mà cùng tu tập nha. Hai người bạn cũng được càng đỏ tu tập. Thì một trong hai người đó là có một cái diện đất thì rất là thích cái loại hoa đó. Thì nhớ là hoa gì, thì một cái đất đặc biệt trong cái vườn hoa là tới cái mùa hoa đó. Thì là đến khi mà ông già chú thì ông mất đi, thì đúng vào cái mùa hoa đó, thì cái người bạn còn lại đó, sau khi chôn cất người bạn mình rồi thì đi bắt bộ trong cái vườn hoa. Thì khi tới cái vườn hoa mà thấy người bạn mình thích, thì thấy trong đó có con sâu quanh tròn. Thì ông này khi mà muốn không nhìn con sâu đó là ông biết, cho nên ông ấy nói chuyện với cái con sâu đó, cùng một thời gian rồi nói chuyện với con sâu đó. Bây giờ biết con sâu đó là người bạn không, thì khi ông cùng một thời gian ông nói chuyện xong thì con sâu nó chấn. Thì nó nhờ có cái đó là bởi vì khi mà ưa thích như vậy là mình dính mắt rồi. Vì thế không, hai người rất là con sợ, tôi rất là trong sợ, chỉ vì đó gắn bó vào trong cái hoa đó thôi mà khi chết á là nó thành cái con sâu dính vào trong đó qua thành tôi. Nhưng cái tâm tham là cái gì á, thì đặc biệt lắm. Cho nên cái này là cái mà chúng ta để ý là thường á đa số cái người đời chúng ta đó thì nghĩ là mình chết cũng phải có ai thờ cúng, nhưng không lặn lẽo buồn tiễn được. Tìm chỗ mà nghe sống ở cái nhà khác, ở cái mò rồi chết rồi ai cũng phải. Tự nhiên anh cũng nghĩ vậy, không phải một người. Và tôi cho đó là bình thường. Nhưng tại sao nó bình thường? Là tại vì cái tâm tham mình là gắn bó với cái nhà mình đã từng sống, với con với cháu mình, còn là cái nơi đó mình không có buông được. Cho nên mình mong muốn được như vậy, mặc dù mình chết rồi mong muốn được như vậy. Tại sao mình mong muốn được chết được chứ? Tại mong muốn là phải có ai đó cờ cũng được, phải có ai đó nối dõi con đường. Thì cái đó có hai điểm. Cái điểm thứ nhất đó là do mình không thấy được cái tâm tham của mình nhắm mắt vào cái đời sống trần sẽ như vậy. Cái thứ hai nữa, cái điều này chúng ta gọi là khi mà chúng ta không có tu tập, thì cái tâm tham này là nó luôn luôn hoạt động dưới mọi hình thức. Và như vậy đó, đa số khi mà bắt đầu đó rất là khó mà chuyển một cái cảnh giới khác tốt đẹp. Bởi vì chúng ta cứ trở về cái nơi chốn cũ, tu bám rất dưỡng bám nhau, nó là một cái sự thật. Rồi càng đi sâu vào những diệu pháp đó, thì chúng ta sẽ càng thấy là càng hiểu rõ cái tâm tham nơi mình, không phải nơi người khác, càng hiểu rõ tâm sâu nơi mình và mình là hớ lòng đó ra, thì đó chính là cái mục đích tu tập của mình. Vậy là chúng ta nói qua cái tâm sâu này, bây giờ ta nói tới cái chuyện thọ nguyện đi. Lần trước tôi có nói rồi, trong cái điện thoại này đó, ví dụ đây là mặt đấy, đây là cái đối tượng, đây là cái mắt, chứ thật ra là bộ cách để có thể cùng ví dụ. Thì khi mà mắt mình đã chú ý đối tượng này, đối tượng này có thể là cái đó quan chú ý đối tượng, thì khi mình chú ý cái đối tượng á thì đương nhiên á là nó phải có khai mở, tức là con mắt mình á hướng về đây. Thì như vậy đó, con mắt á nó gọi là nhãn căn. Nhưng khi con mắt hướng về cái đối tượng thì nó không còn là căn nữa mà nó là mô. Giống như cái máy chụp hình, thì cái máy chụp hình á nó là nhãn căn. Cái khi mà mình nhắm vào cái quan này nè, mình muốn chụp cái quan này, mình mở cái màn hình ra, mở cái lòng tin màn hình này. Khi mở cái màn hình ra thì á nó có thể thu nhận cái hình ảnh này, thì đây là mô. Tôi cố gắng lấy cái ví dụ này ngoài để cho cái chuyện hơi nhiều những cái ví dụ để mình muốn mình chuyển qua các cái lò khác thì nó rất là dễ dàng. Như vậy tôi mở ra thì loại mô. Như vậy khi mà mở ra thì cái đối tượng này nè, cái đối tượng này nè, lúc đầu á nó là cảnh, nó gọi là cảnh. Nếu mà đối tượng của mắt thì nó gọi là cảnh sắc. Nhưng mà khi cái này gọi là mô á, khi mà con mắt mở ra, mở ra tiếp thu cái đối tượng này, tiếp thu cái cảnh sắc này, thì cái cảnh này nó trở thành cái tên á, nó gọi là trần, nó gọi là trần cảnh. Đi còn này nó đi cái cảnh, thì khi nó làm một cái cuộc giao lưu, tức là cái nhãn môn này nó mở ra để hướng tới cái cảnh, thì cái này á nó đứng đi vào đây, nó có sự tương quan. Thì khi mà có một cái sự tiếp xúc như vậy thì nó nảy sinh cái thức, cái thức này để biết. Cái thức này giống như lúc đó là mình bấm một cái cách thì cái đối tượng này nó vào đây, nó vào trong cái màn hình của cái máy chụp. Vậy cái thức rất là biết. Mà khi cái công việc này nè, cái công việc mà của cái môn này nó tiếp xúc với cái trần, nó phát sinh, nó thức đó, mà nó đi một vòng hoàn chỉnh rồi đó, thì nó mới tạo nên một cái từ gọi là xúc. Ở đây là tiếp xúc, ở đây là cảm xúc. Và cái cảm xúc này nè chính là họ. Cho nên người ta cái họ này còn gọi là họ. Như vậy khi mà ngôn mà nó đã tiếp nhận được cái trần, tức là trần và ngôn nó có một cái sự tiếp xúc, nó giao hòa lẫn nhau rồi đó, thì nó phát sinh thức. Và khi ba cái công đoạn này nó làm cái công việc nó hoàn chỉnh rồi đó, thì nó phát sinh cái xúc. Và xúc này chính là họ đây. Ví dụ như bây giờ nói qua cái thân đi, ví dụ như bây giờ có một cái sự tiếp xúc, chẳng hạn như bây giờ là một cái bàn tay của một cái người đang bệnh lắm, cái bàn tay này của người khỏe ấm, thì khi nó có một cái sự tiếp xúc, tức là cái này nó giảm một khi nó tiếp xúc. Cái chữ tiếp xúc thường mình hiểu là nó phải có sự giao giảm, nhưng mà thật ra cái sự tiếp xúc này nó cũng là một cái nối lại một cái sự giao lưu. Thì khi mà thân nó thì nó có một cái sự xúc giảm, không phải là tiếp xúc nữa mà nó là sự xúc giảm. Khi mà nó xúc giảm như vậy đó thì cái cảm thọ, ví dụ như người A bên đây có cái bàn tay lạnh, người B bên đây có cái bàn tay nóng, khi mà nó xúc giảm như vậy đó thì cái người tay lạnh bên đây đó cảm thấy ấm, cái người tay ấm bên đây cảm thấy lạnh. Như vậy là từ nó đã hoàn chỉnh ở đây rồi thì nó nảy sinh cái xúc đó làm cho nó có một cái cảm thọ. Cho nên cái người A khi mà nó có cái sự tiếp xúc đối với đối tượng thì nó sẽ phát sinh ra cái thức, và khi nó hoàn chỉnh ba cái điều này đó thì nó phát sinh ra cái xúc, cái xúc nên người ta thức họ, người ta tìm được cái quả cái xúc. Thọ này đó, thì đầu tiên á là chúng ta nói đến cái thọ của thân. Nếu được thọ này đó, nó thuộc về thân, thọ này thuộc về tâm. Thọ thuộc về thân á thì nó có khổ và nó có lạc. Thọ khổ vậy, cái thọ khổ đầu tiên là cái thân này, thân này tức là chịu toàn bộ trừ các căn thôi, mà khi nó có một cái sự xúc chạm, có sự xúc chạm thì nó sẽ nằm trong hai trạng thái gì để thấy là cái sự xúc chạm nào nó đem lại cho cái cảm xúc của cái thân này đó một cái sự dễ chịu, dễ chịu. Đó gọi là thọ lạc. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn trời mùa đông lạnh lẽo mà mình có lò sưởi thì tất nhiên là mình có cái cảm giác dễ chịu. Nhưng nếu mà mùa đông lạnh quá mà mình không đủ ấm lắm, mình không có đủ những cái tiện nghi trong cái nhà thì mình cảm thấy nó rất là lạnh hoặc. Và cái lạnh này là nó đem đến mình cái cảm giác là khó chịu, bất toại nguyện, lạnh khổ, khó chịu, nó bất toại nguyện, nó không hài lòng. Và cái thân chúng ta đây, những cái xúc chạm chúng ta đây, nó bao giờ cũng dài giữa hai lần này. Nó chạy qua dòng chạy lại. Mà cái này á, nó chạy cho đến đổi á, là coi như nó trở thành cái thức phản xạ. Chúng ta có thể ví dụ thế này. Là ví dụ như tối mình ngủ, đắp cái chăn mỏng, đêm nó nóng quá, đến đổi mà coi như mình cũng trầm trọc trầm trọc cái thức, không phải thức mình ngủ, mình ngủ mình biết quăng đi chứ. Từ khi trời lạnh nó tự động mà biết kéo. Mình nằm nghiêng một bên á, mà chậm nó tê mỏi nó tự động trở đi. Nó phản xạ lớn đi vậy. Tức là ngay cả trong khi mà ngủ đó, thì cái phản xạ về khổ là cũng vẫn diễn ra liên tục. Thì trong cái đời sống hàng ngày của mình á, thì hai cái khổ và lạc thì nó cũng chạy qua chạy. Và cái khuynh hướng của tất cả những sinh phàm phu đó là đều tìm đến cái lạc và không thích cái khổ. Khi mà cái khuynh hướng mà tìm đến cái lạc và không thích khổ là cái khuynh hướng tự nhiên. Tự nhiên. Nhưng mà cái tự nhiên này đó, nếu như mà mình cứ mắc vào trong cái quy luật sinh hoạt của nó đó, mắc kẹt vào trong đó thì mình đó, đang để cho cái tâm tham á nó hoạt động. Từ cái khổ này nè, mình muốn tìm cái lạc, mình muốn tìm cái mà mình cho rằng á cái lạc này là mình có định nghĩa rằng á nó là cái hạnh phúc. Đây là cái mà Đức Phật dạy rằng á chúng ta đang có sự nhầm lẫn. Cho nên á, cái bản chất của tất cả các cấp hữu duy đó là vô thường, khổ và vô ngã. Nó vô thường á là bởi vì nó luôn luôn biến đổi, mà nó khổ là bởi vì cái bản chất của nó là nằm ở đây, chứ bản chất nó không nằm ở đây. Nhưng mà chúng ta á là chúng ta cho rằng á cái hạnh phúc chính là đây. Nhưng mà Đức Phật nói rằng á hai cái này không có cái nào gọi là hạnh phúc. Bởi vì cái bản chất của nó là khổ. Vì nó đi đến cái lạc rồi sẽ trở về. Bây giờ chúng ta tìm cái mà chúng ta thỏa mãn lên đến cái cực điểm của nó đó, thì cái cực điểm của nó đây là cái tự giác. Và cái tham mà thọ lại của chúng ta là nó sẽ liên tục nó phát triển. Giống như một cái người mà lúc mà phải gánh cái gánh đi đi đường gánh nặng á, thì nghĩ là bây giờ có một cái xe đạp mình móc cái mình chạy thì được đỡ. Rồi sau đó là nghĩ tới cái xe ba gác, nghĩ tới cái xe gắn máy, rồi nghĩ tới cái xe hơi vân vân. Rồi đi đến cái đỉnh rồi, khi mình đi đến cái đỉnh cao nhất của nó rồi thì mình sẽ được không có. Cái mà nó chạy tới chạy lui như này, nó được lạc rồi không thỏa mãn, rồi nó được lạc rồi không thỏa mãn, được lạc rồi không thỏa mãn, nó chạy liên tục như vậy trong cuộc đời của chúng ta. Thì cái này á, cái bản chất của nó dẫn trở gì nè. Nhưng mà chúng ta không thấy, chúng ta nói đời có dư có buồn, đời có sướng có khổ. Bây giờ mình biết cách mình sống á, thì mình sướng mình khổ. Thì cái đó là một cái cách mà chúng ta ý lượng để chúng ta chấp nhận cái đời sống thế gian, chúng ta phán loại cái đời sống thế gian. Còn khi mà chúng ta hiểu rõ rồi đó, thì chúng ta hiểu cái này nó cũng là thay đổi cái thức, thay đổi nguyên nhân. Thì như vậy đó, cái người mà tu tập là cái người sẽ chinh phục được. Rồi sau cái bài này tôi sẽ đọc cái bản kinh mà Đức Phật dạy để cho tất cả chúng ta được hiểu. Chúng ta rời cái tâm phòng phu ở chỗ nào, chỗ mà chúng ta gọi là cái tự nhiên á, là tôi thích cái sự nhiệt diệu của nó quý vị. Nhưng mà cái đó chính là cái dạng của tâm thành. Thì Đức Phật dạy đó là cái người tu tập là cái người chinh phục được cái đối tượng, chứ không phải cái đối tượng này nó chinh phục và khác cách. Nhưng mà chúng ta những người phạm phu đó chưa có biết tu tập thì bao giờ cái đối tượng này cũng chinh phục các cách. Tai chúng ta mà nghe một cái âm thanh không vừa ý là bực mình. Bây giờ tự tưởng tượng bây giờ quý vị đang nghe pháp đây, bây giờ tự nhiên cái nhà bên đối diện đây là nó bắt những cái loại nhạc mà nó rồng rồng nó khởi lên, thì chúng ta sẽ có cảm giác không chịu, khó chịu liền. Và chúng ta muốn là phải làm sao qua bên đó kêu nó tắt cái máy đó, nhắm trường hợp đó mới diễn ra khó chịu. Thì cái âm thanh nó khởi lên gì á mà là nó đối diện nó làm chúng ta khó chịu. Là như vậy, nếu mình càng khó chịu thì nào đó, thì cái đối tượng này nó chiến thắng được, nó chinh phục. Chứ mình không có chinh phục nó được. Tại vì mình quen á, suy nghĩ, bởi vì trong tâm suy nghĩ là bây giờ đang nghe pháp thì đây là cái giờ phút đối với mình là tốt đẹp chứ. Và mình cho rằng cái âm thanh nó chẳng có tốt đẹp, cái hay hoa gì đó. Và mình chỉ chấp nhận cái gì mà mình cho là tốt đẹp, cái gì mà nó đem lại cái sự dễ chịu cho mình thôi. Còn những cái khó chịu đó là cút đi, mình lẽ được làm sớm đó, chấm dứt đi. Mai mốt còn kêu công an là đóng cửa cái quán nhạc đó đi, chứ nếu không là cứ bắt qua chùa hoài thì là không được. Là do trong tâm mình á, mình khó chịu, cái nhạc đó tự nó không khó chịu. Bởi vì cái người trong quán nhạc nó nghe thích lắm chứ, nó không khó chịu đâu. Tại cái suy nghĩ của mình khác cho nên mình khó chịu đối với nhạc đó. Như vậy cái khi mà mình chinh phục được cái đối tượng đó chính là mình chinh phục cái tâm mình, chinh phục cái sự suy nghĩ. Cái này chắc là cái gì chưa có thể chấp nhận được, học dần dần chúng ta sẽ hiểu. Cái con đường tu tập của mình là gì? Là chinh phục được các cái sự. Dẫu cái đối tượng này đem lại cái sự dễ chịu hay là đem lại cái sự khó chịu, thì chúng ta đều phải biết rõ, hiểu rõ, chinh phục cái này là chinh phục bằng ý tưởng và bằng sự tu tập, chứ không phải là chúng ta sống theo cái quán tính. Cái mà chúng ta cho là tự nhiên chính là cái quán tính của chúng ta từ vô lượng kiếp. Chúng ta thấy được cái điều đó thì chúng ta mới thoát ra được. Vì vậy cái khổ, khổ và khổ lại, nó hai cái này đi với nhau, thì nó thuộc